Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện mới thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình, cổ đại. Bộ truyện có tên là Nàng Phi Lười của Tà Vương của tác giả Lạc Thanh. Và sau đây, Phương Thảo sẽ tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Trang Thư Lan bị tai nạn, xuyên thành nhị tiểu thư của phủ thừa tướng. Nàng mất mẹ từ thuở nhỏ, phụ thân đối xử lạnh nhạt với nàng. Nàng vốn là người IQ cao nhưng lại lười biếng, thích giả ngốc, vô dụng, để người khác không quan tâm tới nàng. Tại triều đại này, tuy vẫn là nam tôn nữ ti, nhưng nữ tử vẫn có thể ra làm quan, nhưng vẫn là rất ít. Vì vậy, nàng không muốn đi thi, rất phiền phức. Không ngờ, mọi việc không như nàng mong muốn, vì sĩ diện, thừa tướng buộc nàng phải đi thi. Nếu thi rớt, nàng sẽ bị gả ra ngoài. Bất đắc dĩ, nàng tìm cách thoát thân bằng cách đánh cuộc với thừa tướng. Nếu nàng trở thành trạng nguyên, nàng sẽ tự do quyết định hôn nhân của mình. Nhưng khoa thi năm ấy, nàng chỉ đậu thám hoa vì bản tính lười biếng. Vậy là con đường làm quan của nàng đã bắt đầu. Các bạn hãy cùng đón xem, với bản tính lười biếng sợ phiền phức của nàng, nàng sẽ làm gì tiếp theo nhé. Và bây giờ, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trong vườn yên tĩnh, mấy khóm trúc đứng nếp mình vào nhau, cùng nhau đương đưa trong gió. Tiếng chim hót, tiếng ve kêu râm ran, ánh nắng lọt qua khe cửa chiếu vào phòng. Bên trong cũng thật yên lặng. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng quân cờ đạp xuống, nhưng càng làm cho căn phòng yên tĩnh hơn trước. Ngay lúc này, bước chân vội vã của người nào đó đã phá vỡ sự im lặng vốn có của căn phòng. Nhị tiểu thư, lão già nói hôm nay là ngày cưới nhị thập nương, hai vị tiểu thư còn không cần phải đi học nữa. Theo sau giọng nói vui mừng là tiếng mở cửa kẽo kẹt. Lúc này Trang Thư Lan đang ngồi giữa cửa sổ, không có phản ứng gì. Nàng vẫn chăm chú nhìn quyển sách dạy đánh cờ trong tay, không hề ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hưng phấn của tứ nhi. Nàng chỉ ừ một tiếng coi như trả lời, đồng thời đặt quân cờ đen trong tay xuống bàn cờ. Bây giờ trên bàn cờ quân đen đã xếp thành một chữ khốn. Tiểu thư, hôm nay trong phủ rất náo nhiệt, chúng ta đi xem người ta khua chiêng gõ trống đi. Tú Nhi cười hớn hở rồi nói, từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên nô tỳ thấy rước dâu linh đình như vậy đấy. Đương nhiên Tú Nhi chưa từng nhìn thấy đám rước dâu phô trương thế này rồi. Hôm nay là ngày tả tướng đại đông hoàng triều nạp thiếp, quan lại trong triều, danh gia vọng tộc khắp nơi tấp nập tới chúc mừng, tất nhiên sẽ vô cùng náo nhiệt. Tứ Nhi mới vào phủ 2 tháng, cho dù nàng đã 14 tuổi nhưng xuất thân trong gia đình thường dân, làm sao có cơ hội được nhìn thấy hôn lễ hào hoa xa xỉ như thế kia chứ. Nhưng Trang Thư Lan đã sống trong tướng phủ 10 năm, chứng kiến 10 lần nạp thiếp, sớm đã không thấy có gì là mới mẻ cả. Năm nay Trang Thư Lam 15 tuổi, nhưng đã có trí tuệ của cô gái 30 tuổi, không phải là chưa già đã yếu, mà là kiếp trước đang là sinh viên 21 tuổi, sáng sớm thức dậy, đột nhiên phát hiện nàng trở thành một đứa trẻ 5 tuổi, sống lại tại Đông Hoàng Triều. Cứ như vậy, 10 năm cũng trôi qua. 10 năm không dài mà cũng không ngắn. Nhưng 10 năm ấy cũng để cho một nữ sinh mất đi sự ngây thơ hoạt bát, học được sự trầm ổn, ẩn nhẫn. Đại Đông Hoàng Triều là một triều đại kỳ lạ, vẫn giống các triều đại khác trong lịch sử, quan niệm nam tôn nữ ti, nhưng nữ nhân vẫn có thể đọc sách, lập công danh vào triều làm quan. Chẳng qua là nữ nhân như vậy thật hiếm gặp. Ở nơi này, trừ gia đình quyền quý có tiềm lực kinh tế, thuê thầy giáo riêng tới dạy cho nữ nhi của mình, còn lại những nữ nhi của gia đình bình thường khác thì rất ít biết chữ. Trang Thư Lan đặt quyển sách sang một bên bàn, ngẩng đầu nhìn Tứ Nhi, khẽ lắc đầu, sau đó không thèm để ý, nhặt từng quân cờ trên bàn, bỏ vào trong hộp. Đại nương và đại tỷ đâu rồi? Có phải đang ở sảnh chính hay không? Cha để cho ta tới đại sảnh à? Giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi mà nhàn nhã. Lão gia không nói gì, nhưng mà đại nương với đại tiểu thư đã tới đại sảnh rồi. Tứ Nhi nhìn Trang Thư Lan mà thầm suy nghĩ, vị nhị tiểu thư này tuy rằng bình dị gần gũi nhưng đáng tiếc lại có vẻ thản nhiên xa cách. Tuy nhiên, Tứ Nhi cho rằng nhị tiểu thư như vậy cũng bình thường. Nghe nói mẹ ruột của nhị tiểu thư mất sớm, hình như lúc ấy nàng mới 5 tuổi, sau đó được đại phu nhân chăm sóc, nhưng thực chất lại để cho nàng tự sinh tự diệt. Tuy rằng nàng và đại tiểu thư đều được đối xử như nhau, nhưng đáng tiếc cha mẹ đều không thương, một mình lớn lên, nhị tiểu thư thật đáng thương mà. Tứ nhị vừa nghĩ vừa nhìn Trang Thư Lan, ánh mắt cũng trở nên thương tiếc. Trang Thư Lan tất nhiên không biết tứ nhị đang đăm chiêu suy nghĩ gì. Sau khi thu dọn quân cờ xong rồi, nàng đứng lên mỉm cười nói: "Tứ nhị, giúp ta thay y phục đi." Nếu đại tỷ đã tới tiền sảnh, vậy nàng cũng phải lộ mặt. Trang Thư Lan suy nghĩ một chút, hôm nay lại có một cô nàng ngây thơ muốn nhảy vào nhà giàu có hố lửa nữa rồi, cũng hơi thương tiếc cho vị tân nương tử này. Đại Đông Hoàng Triều, nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Trang Thư Lan cũng không còn cái chí lớn muốn nam nữ bình đẳng, mà chỉ lạnh nhạt bình thản nhìn vị tại tướng kia cưới một thiếp rồi lại một thiếp, chỉ vì mong muốn có được một đứa con trai. Đáng tiếc ông trời lại không cho con người được tội nguyện. Vị tả tướng này tuy đã tới 19 vị phu nhân, nhưng cũng chỉ có hai nữ nhi. Dạ. Tứ nhi thay y phục cho Trang Thư Lan như ngày thường, nhưng búi tóc thì thật khó. Tuy rằng Trang Thư Lan đã 15 tuổi, nhưng cũng chưa tới lúc gả chồng, cho nên tóc của nàng chỉ đơn giản lấy dải lụa đỏ tết hai bên. Nhưng hôm nay là ngày vui của lão gia, nếu bình thường quá, sợ rằng lão gia sẽ không vui mất. Trang Thư Lan dường như đoán được tứ nhi đang khó xử, nhìn vào gương đồng, trong gương phản chiếu khuôn mặt cô gái, tuy rằng còn mang nét trẻ con nhưng đã lộ ra ba phần thanh lệ. Sau này lớn lên, cho dù không phải sắc đẹp tuyệt thế khuynh thành thì cũng là giai nhân tuyệt sắc. Cứ bình thường như mọi ngày là được rồi, cày thêm hoa đó trăm hoa là ổn. Trang Thư Lan đã có thể bình tĩnh đối mặt với tình cảnh này, nàng không còn là Trang Thư Lan ngạc nhiên thất thố của 10 năm trước. Tiểu thư, người xem, đại tiểu thư xinh đẹp lộng lẫy. Tứ nhi vừa tới tóc vừa nhắc đi nhắc lại. Đại tiểu thư của tả tướng tên là Thư Giao, do đại phu nhân sinh ra, vừa tròn 17 tuổi, dáng vẻ tào nhã, uyển chuyển, thanh lệ thoát tục, tính tình dịu dàng, lại rất được tả tướng yêu chiều. Còn Trang Thư Lan tư sắc chỉ thường thường, do vậy bao nhiêu hy vọng của tả tướng đều gửi gắm trên người của đại tiểu thư cả. Trang Thư Lan khẽ mỉm cười nhưng cũng không nói gì, đứng dậy nhìn y phục màu hồng nhạt, lại liếc nhìn sắc trời bên ngoài, đoán chừng đã gần giữa trưa. Đi thôi, chúng ta tới tiền sảnh. Vừa bước được hai bước, nàng bỗng dừng lại. Tứ nhi, em cứ đi xem hôn lễ, không cần đi theo ta đâu. Dạ. Tần phu nhân đến hoàng hôn mới rước vào cửa, nô tỳ đi theo tiểu thư một lát nữa. Tứ nhi trả lời. Tuy rằng nhị tiểu thư không muốn quá mức thân thiết với người khác, nhưng lúc rảnh rỗi người đều thích đi dạo một chút. Trong kinh ngoài thành, phàm là nơi có cảnh đẹp náo nhiệt, người đều muốn tới, cho nên tứ nhi đi theo Trang Thư Lan cũng học được không ít kiến thức. Lúc nãy Trang Thư Lan nói là đến tiền sảnh do muốn ra khỏi cửa, tứ nhi cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Đi theo ta sao? Chẳng lẽ con sợ ta bị lạc à? Trang Thư Lan biết được ý của nàng, gật gật đầu, cười nói. Trong tướng phủ, hôn lễ một năm là một lần. Ta đã nhìn hơn 10 lần rồi, cho nên không có hứng thú. Lát nữa sẽ tới chúc mừng lão gia. Năm nay em mới nhập phủ, nhất định phải xem hôn lễ náo nhiệt một lần cho biết. Đúng vậy, trong đầu tứ nhi chợt lóe sáng, nghĩ nhị tiểu thư còn thích ở trong phòng học đánh cờ, luyện đàn hơn. Đáng tiếc nhị tiểu thư tư chất bình thường, cho dù khẩu cực rèn luyện, trong khảo hạch mỗi tháng của tướng gia đều không vượt qua được đại tiểu thư. Nghĩ tới khảo hạch tháng này đang gần tới, nhị tiểu thư phải càng nỗ lực hơn nữa. Vậy tứ nhi phải tìm Tam Thu tỷ xem cùng mới được. Tứ nhi hớn hở, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Ừ. Tứ nhi mừng rỡ chạy đi. Trang Thư Lan nhìn theo bóng dáng của tứ nhi biến mất thì cười nhạt, nhớ lại nàng đã từng có lúc như vậy, nhưng tất cả đều tan vỡ trong nháy mắt. Tại nơi xa lạ này, nàng cố gắng sống cô độc một mình cũng đã qua 10 năm xuân hạ thu đông, 10 năm này lạnh hay ấm nàng tự biết. Đang đi ra khỏi cửa phòng, Trang Thư Lan để trở về giường, mở ngăn tủ bên cạnh lấy ra một túi bạc bỏ vào tay áo rồi rời khỏi. Trong vườn tướng phủ, tiếng người ồn ào, đông đúc. Tại tướng đương triều Vân Hỷ Phục ngồi ở chính sảnh nhận lời chúc mừng của quan lại. 18 vị phu nhân cùng đại tiểu thư đứng ở bên cạnh, khuôn mặt tươi cười, nghênh đón. Đúng lúc náo nhiệt thì nghe được tiếng nói lanh lảnh. Hoàng thượng giá lâm! mọi người bên trong đều đứng dậy, sửa sang lại y phục, nhanh chóng ra ngoài nghênh đón. Vị công công đã bước vào cửa lớn, thấy Trang Đức Ý đã gần 50 tuổi mặc hỷ phục, cười hiếp mắt. Tại tướng đại nhân, hoàng thượng biết hôm nay là ngày vui của ngài, nên cố ý sai nô tài đưa lễ mừng tới. Tạ ơn hoàng thượng. Trang Đức xoay người, mặt hướng phía bắc chắp tay thi lễ, lại quay về phía vị công công vừa truyền chỉ. Trần công công, ngày đi đường xa vất vả, không bằng lưu lại uống chén rượu nhạt, buổi tối rồi hãy hồi cung. Đại phu nhân sai người mang trà lên từ trước, Trần công công cũng không nỡ từ chối, cười hô hô đáp lại. Nếu tại tướng đã có ý như vậy thì nô tài cung kính không bằng tuân lệnh. Trang Thư Lan vốn định bước vào chính sảnh, nhưng cũng vừa lúc thấy một cảnh như vậy, liền cảm thấy quyền thế lại bành trướng thêm mấy phần. Nạp thêm một vị thiếp, hoàng thượng đã đưa tới hạ lễ, công công truyền chỉ còn tự mình lưu lại tướng phụ uống rượu. Những lần nạp thiếp trước đều không được quan tâm như vậy. Thần sắc Trang Thư Lan bất động, lặng lẽ đi vào chính sảnh náo nhiệt, lẳng lặng đứng bên cạnh Trang Thư Giao, không một tiếng động. Trang Thư Giao nhận thấy được Trang Thư Lan xuất hiện, thừa dịp không có người chú ý tới, nhẹ nhàng hỏi: Nhị muội tới rồi à? Dạ. Trang Thư Lan cũng nhẹ nhàng đáp lời: Muội quên mất hôm nay là ngày vui của cha, cho nên tới muộn, chắc cha cũng không phát hiện ra muội tới muộn chứ. Nếu như muội ăn vận nổi bật một chút, không biết chừng cha nhất định sẽ chú ý tới muội đấy. Trang Thư Giao nhìn nhan sắc bình thường của Trang Thư Lan, không có gì đặc biệt. Nếu như hôm nay nàng ta có mặc xiêm y kiều diễm hơn nữa, chỉ sợ cũng chẳng có ai thèm để ý tới. Không cần đâu. Trang Thư Lan nhíu mày, vẻ mặt khó xử. Mấy ngày nữa lại tới kỳ khảo hạch rồi, nếu để cho cha chú ý thì muội chết chắc, nhất định cha sẽ hỏi chuyện học hành. Đại tỷ, tỷ cũng biết chuyện học hành là tử huyệt đối với muội. Nói trắng ra, muội sinh ra không phải để học hành thi cử làm quan. Trang Thư Giao cười nhạt, nhưng trong mắt hiện lên tia đắc ý. Nhị muội đừng tự coi nhẹ mình, thật ra mỗi tháng nhị muội đều có tiến bộ. Vẫn chỉ có tỷ tỷ tài giỏi, cho dù không đọc sách cũng có thể trả lời những vấn đề của cha hỏi. Trang Thư Lan vẻ mặt sùng bái rồi nói: Tỷ tỷ thật sự là tài năng xuất chúng, trăm năm khó gặp. Nhị muội đừng nói như vậy chứ, thật ra tỷ cũng không hiểu rất nhiều chuyện, là cha và thầy giáo chỉ bảo tốt. Trang Thư Giao khiêm tốn trả lời, nhưng trong lời nói cũng không che giấu nổi vẻ kiêu ngạo. Trang Thư Lan đương nhiên nghe rõ, nhưng cũng rất tự nhiên mà tiếp lời. Muội và tỷ đều cùng một thầy dạy, tại sao tỷ đã có thể giúp cha xử lý chính vụ rồi, còn muội vẫn ở giai đoạn cơ bản? Hay như thầy giáo nói, muội chỉ là gỗ mục không dễ khắc? Trang Thư Giao không trả lời, tầm mắt nhìn phía đám quan lại phía trước đang say sưa hàn huyên bàn luận. Trang Thư Lan cũng không nói gì thêm, đứng nghe đám người này nói chuyện một lúc thì thật nhàm chán, nàng lên tiếng: Tỷ tỷ, muội chợt nhớ thầy giáo bắt phải luyện 300 chữ, muội vẫn chưa hoàn thành, ngày mai thầy đã kiểm tra rồi. Tỷ tỷ, muội viết chữ rất chậm, muội xin phép về phòng trước. Trang Thư Lan cố gắng tạo vẻ mặt buồn đáng thương, tố khổ với Trang Thư Giao. Được rồi, muội cố gắng về tập viết, nơi này đã do tỷ giúp muội chống đỡ. Có điều, ngày mai không thể lại để thầy giáo phải viết chữ nữa đây. Trang Thư Giao dặn dò. Trang Thư Lan vội vàng gật đầu, lặng lẽ rời khỏi, đi ra khỏi chính sảnh mới thở vào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi cảm tạ Trang Thư Giao. Tuy rằng tính tình Trang Thư Giao vẫn kiêu ngạo như những thiên kim tiểu thư bình thường khác, nhưng không hề coi nàng là đối thủ cạnh tranh, vẫn thật lòng quan tâm, vậy cũng coi như có vài phần tình nghĩa tỷ muội. Bên ngoài tại tướng phủ, người xe nầm nập nói liền không dứt. Trang Thư Lan bước ra khỏi cửa lớn, hạ nhân trong phủ vẫn đang bận rộn tiếp đón khách khứa, nên đương nhiên không ai quan tâm tới nàng. Một chiếc xe ngựa sang trọng đang dừng trước cửa phủ, đằng sau còn mang theo hai cỗ xe ngựa chất đầy quà tặng, lễ vật. Cỗ xe kia được chạm khắc tinh xảo, hoa văn hình rồng. Nghĩ tới đây, Trang Thư Lan kết luận chủ nhân cỗ xe này không phải đại quan trong triều thì cũng là gia đình quyền quý, tiền tài như nước. Trang Thư Lan không hứng thú với những vị khách này, đưa mắt nhìn sang xe ngựa chuẩn bị cho nàng thì cảm thấy có chút chán nản. Nàng liền vòng qua cỗ xe sang trọng cao lớn đó, chẳng may lại bị hạ nhân lơ đãng ngáng chân. trong nhất thời không chú ý, cả người lão đảo va vào chiếc xe ngựa chở lấy vật. Nhà đầu này, mắt mũi để ở đâu vậy chứ? Dám phá hỏng lễ vật của thái tử tặng cho tướng gia, làm vỡ thì có 10 cái mạng của người cũng không có đền nổi. Một hạ nhân thấy vậy vội vàng chạy tới chỉ mặt Trang Thư Lan mà mắng nhiếc. Thật xin lỗi. Trang Thư Lan đứng dậy mỉm cười, cúi mặt nhặt chiếc hộp hồng lên chăm chú nhìn xem rồi đưa về phía người hầu. Hộp này chưa bị hư hại gì cả, người kiểm tra xem. Hạ nhân thấy Trang Thư Lan tươi cười, lửa giận trong lòng cũng lập tức biến mất, mà thêm vào đó vài phần áy náy. Sao có thể so đo hơn thiệt với một cô bé con. Thấy nàng thuần mỹ, cười ngây thơ, hắn cảm thấy vừa rồi có hơi nặng lời. Trong cái hộp đó có một ít dược liệu quý, rơi xuống chắc cũng không tới nỗi hỏng. Tiểu cô nương, lần sau đi đường phải chú ý. Nếu như hôm nay trong hộp này là ngọc ngài châu báu, vật phẩm thượng hạng, chỉ sợ cô bán ngươi đi, cũng không đền nổi đâu. Gương mặt người hầu vẫn lộ vẻ tức giận, nhưng ngữ khí hòa hoãn đi không ít. Dạ. Trang Thư Lan vẫn tươi cười, nhưng nhìn cái băng lãnh không dễ dàng phát hiện ra được. Ta đây có thể đi được rồi chứ? Hạ nhân gật đầu đồng ý. Trang Thư Lan xoay người, hơi nhất lần vái bước đi, nụ cười trên khuôn mặt thu hồi trở lại, nhẹ nhàng mấp máy môi khinh thường, liếc mắt nhìn chiếc xe ngựa đó. Khoan đã. Đằng sau Trang Thư Lan vang lên một giọng nói ôn nhã, lộ ra khí chất cao quý. Trang Thư Lan dừng chân, quay đầu lại, trên môi lại nở nụ cười hồn nhiên thánh thiện mà một thiếu nữ 15 tuổi nên có. Trong đám người trước mặt, nàng phát hiện ra chủ nhân của giọng nói đó, bởi vì hắn đang bước tới chỗ nàng, cuối cùng đứng trước mặt nàng, nhìn nàng không lên tiếng. Dung mạo tuấn mỹ, nụ cười ưu nhã, đôi mắt đen thâm thẳm tản ra khí chất thanh cao, bạch y sang trọng, làm Trang Thư Lan biết được vị công tử trước mặt này có địa vị cao quý tới mức nào. Mà bên hông hắn có đeo ngọc bội dương chi, đuôi miếng ngọc bội còn có sợi tơ màu vàng, càng làm cho ánh mắt Trang Thư Lan trầm xuống. Màu vàng là màu hoàng thất hay sử dụng, là màu sắc đại diện cho hoàng thất, lại nhìn thái độ cung kính của những hạ nhân xung quanh, Trang Thư Lan không khó để đoán ra được thân phận vị công tử tào nhã này. Vị đại ca này, huynh đang gọi ta sao? Trang Thư Lan cẩn thận đánh giá hắn, đồng thời mỉm cười hồn nhiên, dương mắt nhìn hắn. Tiểu cô nương, làm sao muội biết được đồ trong hộp này có bị hư hại hay không chứ? Từ đồ tu nam tươi cười hỏi. Hắn âm thầm quan sát vị tiểu cô nương trước mặt này, khuôn mặt nàng bầu bỉnh, mắt to, mũi thẳng, môi anh đào mịn, ánh mắt sáng như sao. Lời nàng nói lúc nãy quả thật rất đúng, nhưng phong thái lại rất thông dong tỉnh lại, điểm này đủ khiến cho hắn sinh ra hiếu kỳ. Người này tuy rằng vẻ mặt tươi cười ôn hòa dễ gần, nhưng nàng có một loại cảm giác khó nói nên lời đối với hắn, thật là không thoải mái. Chẳng lẽ bởi vì thân phận của hắn hay sao chứ? Ta đoán thôi. Mặt Trang Thư Lan không đổi sắc, đột nhiên khóe miệng cong lên, vẻ mặt cầu xin khiếp đảm nhìn Tư Đồ Tu Nam. Nếu như bị rơi hỏng, ta không có tiền đền cho huynh đâu, mẹ ta cũng không có tiền. Hóa ra vẫn chỉ là một đứa nhóc, nói mặt biến sắc liền biến sắc, nhưng mà nàng là nữ nhi của gia đình nghèo khó sao? Trên người nàng tuy mặc trang phục không phải là lụa là gấm vóc thượng đẳng, nhưng cũng không phải là vải bố thô sơ, đoán chừng nàng cũng xuất thân từ một gia đình trung lưu. Tiểu muội, cho dù hỏng ta cũng không bắt muội phải đền. Tư Đồ Tu Nam cười thành tiếng, đưa tay xoa xoa đầu nàng. Muội đi chơi đi. Trang Thư Lan có chút phản cảm với hành động của hắn, nhưng e ngại thân phận của hắn nên nhịn xuống thì vẫn hơn. Dạ. Liếc mắt nhìn về phía cửa lớn, nàng thấy bóng của tứ nhi đang tìm kiếm ai đó, chỉ sợ nàng ta sẽ chạy lại. Nhanh như chớp, nàng nâng váy chạy vào đám đông phía trước mặt. Tư Đồ Tu Nam vẫn bộ dáng xuân phong bình thường tươi cười, quay đầu nhìn hạ nhân rồi đi tới hướng cửa lớn. Tả tướng phủ nằm ở con phố phía đông thành, vòng qua con phố chính lại tiếp tục đi qua một ngã tư đường, chính là con phố nổi danh về mua hương bán sắc. Nói thẳng ra thì là phố Thanh Lâu. Trang Thư Lan đi vào giữa phố Thanh Lâu, bây giờ là buổi sáng nên các kỹ viện vẫn chưa mở cửa buôn bán, cho nên bốn phía đường lạnh tanh, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười thanh thúy của nữ nhân trong lâu, cũng có một vài nữ tử chống thanh lâu thò đầu ra nhìn ngoài đường.

các tiểu nhị đang tất bật sắp xếp lại bàn ghế, màn hoa quả, nến sáp bày lên trên bàn. Tuy rằng còn chưa tới giờ, nhưng khách đã tới rất nhiều. Giữa sảnh, một phụ nữ trung niên phong nhã hào hoa đang nói chuyện với hai người đàn ông. Trang Thư Lan nhẹ nhàng tựa lên lan can, nhàm chán lấy tay gõ gõ thành gỗ, ánh mắt chăm chú nhìn Di Nương đang nói chuyện với hai vị khách. Di Nương tên thật là Thiêu Tiệp, chính là mama của Túy Xuân Uyển, người thời trẻ cũng là đệ nhất hoa khôi của Túy Xuân Uyển, sau đó mới tiếp nhận nơi này. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đã đưa Túy Xuân Uyển trở thành thành lầu nổi tiếng nhất kinh thành. Di Nương, điều kiện lãnh gia nhà ta đưa ra đã nể mặt bà lắm rồi. Bà nên nhớ, những thành lầu khác đều không được đãi ngộ như vậy đâu. Người đàn ông khẽ nhếch môi, lời lẽ mang thái độ khinh miệt, ý mạnh hiếp yếu. Trang Thư Lan nhíu mày lại, tầm mắt nhìn vào người đàn ông trung niên vừa mới nói, bộ dạng của ông ta giống như thương gia, nhưng ánh mắt nhìn Di Nương đầy khinh thị, một tay vuốt chùm râu, thái độ ngạo mạn không coi ai ra gì. Bất kể thế nào, nếu đến cả bát cơm của các tỷ muội ở đây cũng không giữ được, thì ta quyết không đồng ý yêu cầu của các người. Di Nương kiên quyết cự tuyệt, nhưng thân hình lại thoáng run rẩy, làm cho Trang Thư Lan nhìn ra lúc này nàng đang rất căng thẳng và lo lắng. Di Nương, cho bà ghế bà còn không ngồi, cho bà mặt mũi bà không nhìn sao? Người đàn ông trung niên lại lên tiếng, giọng nói cùng sắc mặt mang theo về phần hung tợn. Hôm nay lãnh gia nhà ta đã tự mình tới cửa thương lượng với bà còn làm bộ làm tịch, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Lãnh gia nhà hắn sao? Là người mang mặt nạ phía sau hắn ư? Ánh mắt Trang Thư Lan liếc qua ông ta rồi dừng lại trên người nam tử phía sau hắn đánh giá. Cả người y phục màu đỏ thẫm, hoa phục mực lĩnh sắc biên, một loại lạnh lùng toát ra từ phục sắc của hắn, thản nhiên khoanh tay nhìn gã trung niên mới nói chuyện cùng Di Nương, thái độ dửng dưng không nói một câu nào, như là việc không liên quan tới mình. Người này là lãnh gia, chủ nhân của ông kia sao? Khóe miệng Trang Thư Lan không khỏi gợi lên nét mỉm cười. Khó trách ông ta kiêu ngạo như vậy, chỉ nhìn thái độ thông dong, lạnh khí cường đại đã có thể đủ làm người đối diện không rét mà run. Đây mới chính là khí chất của những kẻ làm nên đại sự. Không cần lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi đó cũng đủ làm cho người từng trải như Di Nương phải run sợ. Bất kể như thế nào, nếu không đáp ứng điều kiện của ta, ta cũng không thể hợp tác với các người. Cho dù lãnh gia có tới đây, ta cũng tuyệt đối không lùi bước. Di Nương dùng hết khí lực cuối cùng trong người hét, thân thể không ngừng run rẩy, cho thấy nàng đã cố hết sức lực. Song cho dù Di Nương làm gì, đáng tiếc cũng chỉ có thất bại, không thể thay đổi được cục diện đã định. Trang Thư Lan níu chặt mày, nghe bọn họ nói chuyện, nàng cơ hồ có thể đoán được có người muốn mua Túy Xuân Uyển, nhưng điều kiện thì vẫn chưa thỏa thuận được. Nàng cũng biết Di Nương không phải là loại người cố tình gây sự, mà chỉ một lòng mong muốn Túy Xuân Uyển có thể làm ăn phát triển, để những tỷ muội nơi này có chỗ nương thân. Cho nên Trang Thư Lan dám khẳng định yêu cầu của lãnh gia không hề thỏa đáng, nên Di Nương mới kiên trì như vậy. Nhưng việc thu mua này là thế nào? Vừa rồi, người đàn ông kia cũng có đề cập tới những chuyện thanh lâu khác đã bị thu mua. Chẳng lẽ vị lãnh gia này muốn mua lại tất cả những thanh lâu trong thành, một mình làm bá chủ hay sao chứ? Mới có một tháng không tới Túy Xuân Uyển mà đã xảy ra chuyện lớn tới như vậy. Được, Di Nương, vậy đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Ánh mắt ông ta lóe lên, dữ tợn trừng mắt nhìn Di Nương. Điếc mắt lại chuyển hướng ra nam tử đằng sau, thái độ thay đổi 180 độ, khom người cung kính cúi đầu. Lãnh gia, ngài xem đi thôi. Nam tử phía sau chậm rãi đứng dậy, cất tiếng nói lạnh như băng núi ngàn năm. Ngươi tự biết phải làm thế nào rồi đấy. Hắn cũng không thèm nhìn Di Nương một cái, xoay người rời đi. Di Nương vừa nghe xong, thân thể mềm nhũn như không còn chút sức lực, nàng phải gắng gượng vịn vào một cái ghế gần đó, không nói được lời nào. Chờ một chút, xin lãnh gia dừng bước. Trang Thư Lan cảm thấy không đành lòng, nhìn Di Nương với sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, không có chút thần khí như vậy. Cuối cùng nàng quyết định nhúng tay vào, thấy lãnh gia dừng bước, Trang Thư Lan chậm chậm xuống lầu. Lãnh gia, việc gì phải tức giận như vậy chứ? Di Nương cũng rất có thành ý, vậy mà các người không coi thương lượng được một câu. Ngài như vậy chẳng phải là tùy tình lắm sao? Có cầu mọi chuyện đều có thể thương lượng được.

Khóe miệng Trang Thư Lan khẽ động một chút, lại không nghe thấy nàng nói gì, ngược lại nhìn về phía Lãnh gia, chống lại ánh mắt chăm chọc đó, Trang Thư Lan cảm thấy tức giận. Không cần nghĩ cũng biết mấy người cổ đại này hoàn toàn xem thường nàng. Dì nương, dì lại đây nói toàn bộ điều kiện Lãnh gia thu mua Túy Xuân Uyển cho con biết đi. Nhìn về phía Lãnh gia thản nhiên cười, lại nhìn dì nương đang vô cùng lo lắng, thân thể miễn cưỡng dựa hẳn vào ghế nói. Dì nương thấy nào nào, Trang Thư Lan từ bao giờ đã thay đổi ra cái bộ dáng này, lời nói và thần thái lãnh đạm, hai mắt lộ ra khí chất làm người ta kính nể, nhưng cũng làm cho người khác không thể đoán được suy nghĩ của nàng, giống như đã thật sự trưởng thành. Nếu không phải thấy nét mặt Trang Thư Lan vẫn còn trẻ con, lại thêm búi tóc hai bên như vậy, dì nương nhất định sẽ cho rằng nàng đang gặp một lãnh gia khác. Đây là tiểu nha đầu vẫn thăm ăn thăm ngủ Trang Thư Lan đó sao? Được. Ngữ khí Trang Thư Lan làm cho dì nương không thể cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hôm nay Tí Xuân Uyển không có chuyện gì náo nhiệt, nhưng bọn tiểu nhị nha hoàng trên dưới lầu cùng các tỷ muội đều tập trung hết trong đại sảnh, tất cả đều im lặng dường hết lỗ tai trừng mắt, chỉ vì không thể bỏ qua sự việc trước mắt. Một tiểu nha đầu còn chưa trưởng thành đang thương lượng số phận của chính bọn họ với vị lãnh gia danh tiếng vang dội, dì nương cùng với Hắc Minh đứng đầu bên cạnh. Trang Thư Lan nghiêng người dựa vào thành ghế, một tay chống đầu, tay kia thỉnh thoảng gõ gõ vào tay vịn, biểu hiện tuy rằng rất tự nhiên nhưng nhìn ngón tay nàng gõ nhịp càng ngày càng nhanh, cũng có thể đoán được nàng đang bồn chồn lo lắng, suy nghĩ càng ngày càng mông lung. Đúng vậy, Trang Thư Lan vừa nghe dì nương thuật lại toàn bộ điều kiện lãnh gia thu mua Túy Xuân Uyển mới biết được tại sao dì nương lại khó chấp nhận bán nơi này như vậy. Theo lời của lãnh gia, để bọn họ mua lại nơi này, Trang Thư Lan cũng không thấy Túy Xuân Uyển phát triển có gì lợi lộc cả. Thật chất, bọn họ chỉ muốn khống chế tất cả thanh lâu trong kinh thành. Trước khi lãnh gia đưa ra yêu cầu này, thì Túy Xuân Uyển làm ăn cũng thật sự khó khăn, cho nên đâm lao thì phải theo lao. Đúng là vấn đề nan giải. Mà tổng quan toàn cảnh, nàng cho rằng đáp ứng yêu cầu thu mua của bọn họ mới là cách tốt nhất. Tuy rằng Túy Xuân Uyển vẫn do dì nương quản lý, nhưng mà điều kiện của họ thật quá đáng. Tiền lãi chia 37 thì không nói gì, vấn đề là cả chi tiêu hàng tháng của Túy Xuân Uyển đều do dì nương một mình gánh vác. Nói cách khác, bọn họ không bỏ ra một tí công sức mà vẫn thu được 7 phần lợi nhuận bỏ vào túi mình. Trang Thư Lan ngầm tính toán một chút, nếu như tính theo điều kiện của lãnh gia, Túy Xuân Uyển chưa đầy 3 tháng sẽ đóng cửa, chỉ sợ tới lúc ấy tất cả tỷ muội ở đây sẽ không còn chốn nương thân, phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Lan Lan, con đừng có ngủ gật, việc này con tính thế nào? Dì nương nhìn nàng, nhắm mắt, nhẹ nhàng lay. Hiện giờ cũng đã tối rồi, con mau về nhà đi, đừng làm loạn ở đây nữa. Dì đã giúp con rồi, đầu óc con đang vốn không nghĩ được gì, hóa ra phương án giải quyết lại đơn giản như vậy. Trang Thư Lan liếc nhìn, hơi cười nhạt, vỗ về trấn an dì nương. Dì nương, dì yên tâm, Túy Xuân Nguyễn sẽ không đóng cửa. Cho dù có phải đóng cửa thì các tỷ muội ở đây cũng không tới mức lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Lan Lan, xem ra Lan cô nương đã nắm chắc 10 phần, sẽ thương lượng được điều kiện thỏa đáng với ta sao? Lãnh gia đột nhiên cười nhẹ, cắt đứt lời của dì nương. Không có. Trang Thư Lan thành thật lắc đầu, trái ngược với vẻ trêu đùa của lãnh gia, nàng nghiêm túc, ngồi ngay ngắn thân mình. Ta chỉ muốn lãnh gia xác nhận một chút, có phải điều kiện của lãnh gia là Túy Xuân Uyển sẽ sát nhập dưới cờ lãnh gia, lợi nhuận kinh doanh thu được chia 37, phần lợi nhuận này là thu nhập chính của Túy Xuân Uyển, không bao gồm khoản tiền mà khách nhận riêng cho các tỷ muội ở đây đúng hay không? Mặc dù ta chưa trưởng thành, nhưng nghe dì nương từng nói, khoản tiền này tỷ muội nào thu được thì của người đó, người khác không có quyền can thiệp vào. Đúng, cách mà Lan cô nương nghĩ là đây sao? Lãnh gia khẽ tựa vào ghế, ngón tay thon dài xoa mặt nạ, chậm rãi mỉm cười, ý cười càng ngày càng sâu sắc, cũng đã đoán biết phần nào cách của Trang Thư Lan, quả thật nàng rất thông minh. Mặc dù Trang Thư Lan không nhìn thấy vẻ mặt của lãnh gia, nhưng nàng dám khẳng định hắn đang cười nhạo nàng. Cười nàng đã tính toán nhầm rồi. Cho dù khách tới Túy Xuân Nguyễn thưởng cho các cô nương ở nơi này, dì nương cũng không chiếm được một đồng nào cả. Như thế nào? Được hay không? Trang Thư Lan hơi nhíu mày, hơi mất hứng với thái độ coi thường của lãnh gia, cũng không thèm mở miệng, đột nhiên đứng dậy, mặt không thay đổi nhìn Di Nương, rồi nói: Di Nương, về sai người mang khế ước tới đây đi, dù ký hay không ký, cũng chỉ có con đường chết, không còn cách nào khác cả. Được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Di Nương cũng lên tiếng. Dựa vào người không bằng tự dựa vào bản thân mình. Nếu quả thật muốn cho Túy Xuân Uyển có thể phát triển, phải làm theo những lời Trang Thư Lan, không cho nói đóng cửa, càng khó khăn thì càng không thể bị đánh bại. Di Nương tự chiến cho tới cùng, ngữ khí làm tâm trạng Trang Thư Lan rất tốt. Ít nhất Di Nương cũng không bỏ cuộc, cũng không đau khổ cầu xin người ta thương hại. Tình cảnh đã như vậy, cho dù có thất bại cũng phải thất bại có tôn nghiêm chứ. Nói như vậy thì Di Nương đã đồng ý ký kết bản thỏa thuận này sao? Hắc Minh nhận được ánh mắt đồng ý của lãnh gia, nhanh chóng mở miệng nói: Được. Di Nương hơi do dự một chút, nhìn mọi người trong Xuân Uyển một lượt, thấy ánh mắt ủng hộ cổ vũ cho mình, khẽ cắn môi gật gật đầu. Tốt, vậy thì mời Di Nương tới đây ký tên lên khế ước này. Hắc Minh lấy ra một sấp giấy từ trong áo bào, bày ra trên mặt bàn. Hạ nhân bên cạnh nhanh chóng mang giấy bút mực tới, con dấu đặt lên trên bàn. Trang Thư Lan đứng một bên, đưa mắt mỉm cười nhìn Di Nương, lại chuyển hướng nhìn lãnh gia. Trang Thư Lan thầm than, hôm nay nàng đại xuất danh tiếng, chỉ sợ sau này sẽ rước lấy phiền toái. Đúng lúc ấy thì Hoa Như Ngọc mang lên một đĩa điểm tâm. Hoa tỷ tỷ. Trang Thư Lan hô lên, âm thanh không che giấu sự vui mừng cùng hào hứng. Ánh mắt ngây dại nhìn địa điểm tâm trên tay của Hoa Như Ngọc. Nàng chạy tới trước mặt Hoa Như Ngọc, thuận tay lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng. Thật là ngon, còn ngon hơn cả mấy khối tử ngọc cao lúc nãy. Vị thanh mát, ngọt dịu, mùi thơm nhẹ nhẹ mà lôi cuốn, khiến người ta ăn rồi sẽ muốn ăn nữa. Trang Thư Lan miệng vừa ăn vừa nói: Hoa tỷ tỷ, tỷ quả thật là rất thiên vị đấy, sao có thể giấu món ngon thượng hạng như vậy? Lan Lan, đây không phải là thứ muội có thể ăn được, mau nhổ ra ngay. Hoa Như Ngọc đột nhiên nóng nảy, một tay bưng đĩa điểm tâm, một tay giữ miệng Trang Thư Lan, thân thể hơi cúi xuống, mắt đối mắt với Trang Thư Lan. Trang Thư Lan vẫn ngoan cố không chịu há miệng, Hoa Như Ngọc đành phải xuống nước, dụ dỗ. Thứ này mặc dù rất ngon, nhưng mà tỷ có thêm một chút rượu gạo vào trong đó. Muội không nhớ lần trước mùi uống một chút rượu gạo thôi mà mặt đã đỏ gay rồi sao? Không sao mà. Trang Thư Lan nghiêng đầu sau cả người, giằng co với Hoa Như Ngọc. Ngoan nào, đừng có đùa nữa, mau nhổ ra đi. Hoa Như Ngọc để đĩa bánh xuống, hai tay nắm chặt cánh tay của Trang Thư Lan, ra lệnh nói: Mùi đã nuốt mất rồi, làm sao mà nhổ ra được chứ? Trang Thư Lan cười hì hì, há miệng lè lưỡi làm mặt quỷ. Mùi. Hoa Như Ngọc lúc này nhất thời thất thần, không biết nên làm thế nào cho phải, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, cuối cùng nhanh chóng lôi Trang Thư Lan ra phía sau hậu viện. Trang Thư Lan nhìn Hoa Như Ngọc sắc mặt càng ngày càng phấn khích, lúc nãy thấy thái độ kịch liệt của Hoa Như Ngọc, Trang Thư Lan suy đoán có phải nàng ta đã bỏ thứ gì cấm kỵ vào món điểm tâm đó. Trang Thư Lan đã lén lút vận khí cũng không cảm giác được cái gì bất thường. Hoa tỷ tỷ, tỷ muốn đưa muội đi đâu vậy? Trang Thư Lan sững người lại, quyết không chịu đi tiếp theo Hoa Như Ngọc. Thôi nào, đừng có nháo nữa, lãnh gia vẫn đang ở đây chưa có rời đi đâu. Di Nương từ sau cửa tiến ra thấy bọn họ ồn ào, đành phải ra khuyên giải. Như Ngọc, tuy rằng điểm tâm con chuẩn bị là vì hắn, nhưng Lan Nhi ăn một miếng cũng không có gì là không thể. Chẳng lẽ con thật muốn rời đòi thiệt hơn với một đứa trẻ sao? Những lời này Di Nương lại nói với Hoa Như Ngọc, nhưng ngay sau đó lại mắng Trang Thư Lan. Con cũng thật là, quên hết lời ta dặn rồi sao? Đã nói sớm rằng những thứ ở trong đại sảnh không thể tùy tiện ăn rồi cơ mà. Dạ, Di Nương, con biết sai rồi, dì đừng trách phạt con có được hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trang Thư Lan dịu xuống, đồng thời ngầm đưa mắt nhìn lãnh gia đang ngồi trong đại sảnh, thấy hắn không hề để ý tới bên này. Ngay lúc đó nàng thấy hắn đứng dậy rời khỏi Túy Xuân Uyển cùng Hắc Minh. Lúc này Trang Thư Lan mới nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi lãnh gia lấy ánh mắt dò xét nghiên cứu nàng thì nàng vô cùng hoảng hốt, hoảng sợ thật sự. Nàng đã thể hiện mình quá nhiều trước mặt hắn, chắc chắn hắn nghĩ trí tuệ của nàng đã vượt qua một tiểu nha đầu. Như vậy thật không tốt chút nào. Lãnh gia nổi tiếng thông minh, hẳn là sẽ nghi ngờ nàng. Trang Thư Lan sợ rằng một lúc nào đó gặp lại hắn thì thật phiền toái, cho nên vừa rồi nàng phải diễn như vậy, thật giống như một tiểu nha đầu mới lớn, chỉ nghĩ tới ăn chơi mà thôi. Dì nương thấy nàng đang suy tư, rõ ràng một phút trước Trang Thư Lan còn như một người trưởng thành chín chắn, vậy mà tại sao lại lập tức biến thành tiểu nha đầu rồi? Nhưng nàng đúng là một tiểu nha đầu. Dì nương lắc đầu, dừng suy nghĩ hỗn loạn, đưa tay vuốt nhẹ hai bím tóc của Trang Thư Lan, dịu dàng nói: "Được rồi, con mau về phủ đi. Lát nữa sẽ tới lúc cả nhà con đón nhị thập phu nhân, con không thể vắng mặt được." "Dạ." Trang Thư Lan gật gật đầu. "Lan Lan không thể rời khỏi đây được." Hoa Như Ngọc phản đối mãnh liệt, nhanh chóng nắm lấy tay Trang Thư Lan, không chịu buông ra. "Di nương, trong điểm tâm có thuốc mê, Lan Lan chỉ sợ chưa về tới phủ đã hôn mê trên đường rồi." "Có thuốc mê sao?" Trang Thư Lan vẻ mặt đầy hoài nghi rồi hỏi. Bởi vì nàng thật sự không có chút cảm giác gì khác thường, tinh thần rất tỉnh táo, nội lực không bị rối loạn. Hoa Như Ngọc nhìn sắc mặt Trang Thư Lan vẫn như thường, không có gì thay đổi, thì thở vào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút thất vọng. "Có lẽ không phải là thuốc mê, chỉ là thuốc gây ảo giác. Thuốc này ăn vào sẽ khiến người ta bị ảo giác." "Thuốc này còn chuẩn bị là cho ai?" Mà Di Nương nhíu chặt, bất mãn nhìn Hoa Như Ngọc. "Có phải con dùng cho..." "Đúng vậy, con muốn cho vào rượu và thức ăn của Huyền Bách." Hoa Như Ngọc không hề kiêng dè, lớn giọng thừa nhận nói: "Nhưng vừa rồi Lan Lan có thử qua nhưng không có phản ứng gì, xem ra con đã bị lừa rồi." Hóa ra là như vậy sao? Trong lúc lờ đãng, nàng đã trở thành chuột bạch thí nghiệm. Trang Thư Lan nhún vai chuẩn bị rời khỏi. Trước khi ra khỏi cửa, nàng không quên trêu tức một câu: "Hoa tỷ tỷ, cho dù thuốc này không thật sự có công dụng, nhưng tốt hơn hết tỷ đừng nên sử dụng nó cho sư phụ, kẻo trộm gà không được lại mất nắm gạo đấy." Rời khỏi Túy Xuân Nguyễn, lúc này mặt trời cũng đã xuống núi, người đi đường không nhiều, tuy vậy rất nhiều người buôn bán nhỏ vẫn đang rao hàng. Nghe tiếng người rao hàng, Trang Thư Lan thấy đầu óc có chút choáng váng, tinh thần cũng không ổn định, chân điêu xiêu giống như người say rượu. "Nguy rồi, chẳng lẽ thuốc gây ảo giác kia đã có tác dụng rồi sao?" Trang Thư Lan thầm than, đồng thời ngầm vận công, kinh mạch vẫn thông tuyệt, không cảm giác được có gì khác lạ, cũng không thấy toàn thân vô lực. Tinh thần Trang Thư Lan không ổn định, nhẹ nhàng tựa đầu trên một vách tường bên đường, lấy tay ấn huyệt thái dương. "Tinh, nàng xem, nàng tùy ý ở trên phố cũng có thể gặp ta, chúng ta phải rất có duyên đấy." Một thanh âm trêu tức xen lẫn vài phần vui mừng vang lên. "Tinh tinh sao? Không phải voi sao?" Trang Thư Lan nhăn mặt nhíu mày, cả thân thể dựa vào tường rồi nghe theo hướng phát ra tiếng nói. Ngẩng đầu lên thì thấy phía trước là một nam tử đang đứng chắn một nữ nhân. Nụ cười trên mặt hắn lộ ra vẻ trêu ghẹo, đùa cợt. Nam tử mặc y phục màu đen, trong tay cầm một chiếc quạt đang nhẹ nhàng phe phẩy. Trang Thư Lan nhíu mày, nhìn kỹ người đang bị nam tử này ngăn lại. Người đó mặc một bộ quan phục màu xanh lam, đầu đội quan viên. Tuy nhiên mái tóc dài mềm mượt cùng thân hình mảnh khảnh khẳng định là người ở trước mặt nàng là một nữ nhân. Đáng tiếc nàng lại đưa lưng về phía Trang Thư Lan nên cũng không nhìn rõ mặt. "Phó công tử, ta tên là Thượng Quan Tinh." Giọng nói gằn lại mang theo lửa giận truyền vào tai của Trang Thư Lan. "Vả lại, ta gặp rất nhiều người trên đường, chứ không phải chỉ riêng một mình người." "Phó công tử, Thượng Quan Tinh sao? Tên mấy người này ta đã nghe thấy ở đâu rồi?" Trang Thư Lan gõ gõ đầu, cố gắng tự nhớ lại. "Đúng rồi, vừa rồi ở Túy Xuân Nguyễn, nàng có nghe Hoa Như Ngọc nhắc tới, hắn cũng chính là tên biến thái, muốn nàng tiếp khách." "Được rồi, ta sẽ chú ý, đừng có tức giận như vậy. Tinh tinh, cười một cái xem nào, nụ cười của nàng rất đẹp. Lần gần đây, nàng cười thật lòng với ta cũng đã cách 3 tháng rồi đấy." Nam tử nở nụ cười lấy lòng, còn lấy tay khẽ nâng cằm Thượng Quan Tinh. Chỉ nghe tiếng bóp, phó công tử kia xoa xoa bàn tay của mình. "Phó thuyết, người mà động thủ một lần nữa, ta sẽ nhốt người vào trong đại lao ngay lập tức đấy." "Tinh tinh, nàng sẽ không làm như vậy. Ta cũng không phạm pháp gì cả, chỉ là nhìn thấy bạn bè tới chào hỏi thôi. nếu chỉ bằng điểm này để nhốt ta vào đại lao, chỉ sợ sẽ tổn hại tới thanh danh cả đời của Tinh Tinh đấy. Nam tử không ngừng phe phẩy cây quạt, nhìn thấy bộ dạng Thượng Quan Tinh nổi giận đùng đùng, có vẻ như rất hài lòng. Người chính là Phó công tử sao? Trang Thừa Lan nhớ tới lời của Hoa Như Ngọc thì vốn tinh thần bất ổn, bỗng nhiên lại cảm thấy hưng phấn vì tìm được một chuyện thú vị để chơi đùa. Thân thể mềm nhũng, chân đi liêu xiêu tới trước mặt Phó Thuyết, cười tươi rồi hỏi. Phó Thuyết và Thượng Quan Tinh sửng sốt, nhìn một tiểu nha đầu không biết xuất hiện từ đâu ra. Cả hai người cùng không hẹn mà gật đầu. Tốt lắm. Trang Thư Lan ngoắc miệng cười, trong con ngươi lộ ra ánh sáng như trăng rằm, thần thủ nhanh chóng điểm huyệt đạo của Phó Thuyết rồi đá một cước vào đầu gối hắn. Cả người Phó Thuyết đông cứng, quỳ rạp xuống đất. Phó Thuyết vốn đang nghĩ xem hình như đã từng gặp tiểu nha đầu này ở đâu rồi, thấy hơi quen quen thì toàn thân tê liệt, lúc này mới ý thức được hắn bị tiểu nha đầu kia đánh lén. Thượng Quan Tinh cũng bị tình huống này dọa cho sợ, không thể ngờ được một tiểu nha đầu lại dễ dàng khống chế một đại nam nhân đến như vậy. Tiểu cô nương, nha đầu thối. Hai người đồng thời mở miệng nhưng bất chợt bị Trang Thư Lan cắt đứt. Thượng Quan tỷ tỷ, tỷ đứng sang một bên, hôm nay là ta giải quyết ân oán cá nhân với hắn. Mày liễu nhíu lại, Trang Thư Lan quay đầu nói với Thượng Quan Tinh, trên mặt vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Được. Thượng Quan Tinh vốn định hỏi một chút xem tiểu cô nương này có quan hệ thế nào với Phó Thuyết, nhưng nhìn sắc mặt ửng hồng, giọng nói mềm mại đầy trêu tức, đột nhiên cảm thấy tò mò, chuẩn bị nhìn xem rốt cuộc tiểu cô nương này muốn làm cái gì. Nhà đầu thối, ta với người không quen không biết, cũng chưa từng gặp mặt, nói gì tới ân oán cá nhân chứ. Phó Thuyết mơ hồ cảm thấy nơi này không thích hợp, lớn tiếng gào thét, lại nhìn thấy Thượng Quan Tinh vốn đang cố ý giúp hắn, lại khoanh tay trước ngực đứng nhìn, bộ dạng như đang đợi được thưởng thức trò hay vậy. Trang Thư Lan đột nhiên dùng ngón tay trỏ nhỏ và dài đặt bên môi Phó Thuyết, đè lên môi hắn, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn đang lầm bầm trong miệng. Khuôn mặt mỹ mạo tuấn tú như vậy, đôi môi xinh đẹp như thế, sao có thể nói ra những lời thô tục như vậy chứ? Đây là tình huống gì? Thượng Quan Tinh và Phó Thuyết nhìn nhau, trong nháy mắt hai người đều ý thức được một chút. Động tác và lời nói của tiểu nha đầu vừa rồi tuyệt đối là đang đùa giỡn, mà ý thức được điều này, mặt Phó Thuyết lại tối sầm. Thượng Quan Tinh không nhịn được cười, nên nhớ rằng vị phó công tử này cho tới bây giờ đều lấy việc đùa giỡn nữ nhân làm trò vui. Hôm nay lại bị một tiểu cô nương chưa tới tuổi trưởng thành đùa giỡn như vậy, đây không phải là một chuyện đáng cười nhất hay sao chứ? Nhà đầu thối, cười một cái cho bổn cô nương xem nào. Trang Thư Lan hơi cúi người, ghé sát vào mặt Phó Thuyết, một tay nâng chiếc cằm thon của hắn lên, nhẹ nhàng mò thổi một hơi vào mặt hắn. Phó Thuyết trợn mắt, nhà đầu thối đúng thật là đùa giỡn hắn, hơn nữa động tác không hề hàm hồ. Trang Thư Lan không định cứ buông tha cho Phó Thuyết như vậy, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt tuyệt mỹ của hắn. Làn da này của người còn đẹp hơn cả ta nữa. Người dùng loại dưỡng phẩm nào vậy? Có thể nói cho tỷ tỷ ta biết hay không? Nhưng mà làn da của ta tròn veo như nước, mịn màng trơn láng, không cần dùng kem dưỡng da cũng rất đẹp rồi. Đồ giỡn kiểu gì chứ? Nàng còn tự xưng là tỷ tỷ, nhìn vẻ mặt nàng vẫn là trẻ con, chỉ hơn 13-14 tuổi. Nhưng mà tiểu nha đầu này quả thật xinh đẹp, mắt sáng như sao, môi như anh đào, làn da mịn màng, mũi nhỏ răng trắng, ngũ quan thanh tú hài hòa. Sau này lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nữ. Cái quan trọng là gương mặt này nhìn rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ là gặp ở nơi nào. Trang Thư Lan nhìn không chớp mắt khuôn mặt Phó Thuyết, một lát sau bỗng nhiên nhếch môi, trừng mắt thở dài. Thôi quên đi, vốn định trộm hương lấy mật một chút, đáng tiếc lại không ra tay được. Ta không thể diệt hoa bằng thủ đoạn độc ác. Người cũng được coi là một mỹ nam, cho nên không thể bị hủy hoại trên tay ta được. Thượng Quan Tinh đứng một bên xem trò vui, cũng mở mắt nhìn Trang Thư Lan, vì tiểu cô nương này lại còn nói ra những lời đó nữa. Nàng thật đúng là một nữ sắc lang. Mà lúc này Phó Thuyết đã sớm không biết nên nói cái gì, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: hôm nay gặp phải một tiểu sắc nữ, nếu vị huynh đài nào bất hạnh cưới nàng, sớm hay muộn cũng bị nàng cho đội nón xanh thôi. Không có thú vị chút nào cả. Trang Thư Lan buông thõng bàn tay, nắm cầm Phó Thuyết, mang vẻ ghét bỏ,

nói qua nói lại vẫn là cái tội tham ăn nên mới rước lấy phiền toái. Nhưng mà việc này cũng chứng minh thuốc của Hoa Như Ngọc không phải là sản phẩm giả mạo, có thể rối loạn trí óc, còn có thể sinh ra ảo ảnh thấy người mà mình muốn gặp nhất. Nếu như bây giờ Hoa Như Ngọc vẫn theo kế hoạch cho sư phụ ăn điểm tâm ấy, không biết Huyền Bách, một người tính cách lạnh lùng như băng sơn, ai là người hắn muốn gặp nhất, chuyện gì là chuyện hắn muốn làm nhất. Vừa suy đoán, Trang Thư Lan vừa đứng dậy tìm bộ y phục khác để thay. Dù sao nàng vẫn phải tới tiền sảnh, bất kể như thế nào bây giờ nàng cũng đang là nhị tiểu thư của thừa tướng. Thừa tướng đại nhân vẫn là một chỗ dựa tốt, nàng không thể đắc tội với ông ta, cũng không thể để ông ta không hài lòng về nàng, nếu không sau này chỉ sợ càng ngày càng khó sống ở tướng phủ. Nhìn chiếc đồng hồ cát ở trong phòng, lại nhìn ra bầu trời bên ngoài, mặt trời đã xuống núi, mà thời điểm ấy chính là lúc bái đường thịnh thân của cha nàng. Trang Thư Lan ra khỏi phòng, đi thẳng về phía tiền sảnh. Lúc nàng đi vào thì thấy trong sảnh đã đầy ắp người, Tân Lan chính là Trang Đức, thừa tướng đương triều, mừng rỡ nắm dải lụa đỏ, cùng tân nương khăn voan đỏ che mặt bái thiên địa. Người chủ trì cao giọng nói: "Phu thê giao bái." Ngay lúc giao bái thì xuất hiện một chút rắc rối, không biết có phải tân nương quá mức căng thẳng hay làm sao mà đụng vào đầu của Tân Lan. Chứng kiến cảnh ấy, toàn thể khách trong phòng đều cười vang, riêng Trang Thư Lan chẳng có cảm giác gì, cũng không cười hồi theo mọi người. Nàng đang nghĩ cách mong sao sớm rời khỏi hôn lễ nhàm chán này. Ánh mắt của mấy vị phu nhân trong tiền sảnh đều đố kỵ, oán hận nhìn tân nương, làm trong đầu Trang Thư Lan nhớ câu nói: "Chỉ nghe người mới cười, không thấy người cũ khóc." Trong tiền sảnh ngập tràn tiếng cười, người chủ trì bỗng hô to: "Kết thúc buổi lễ, tân nương dâng trà cho các vị phu nhân, từ nay hòa thuận, tương thân tương ái, cùng phò trợ phu quân." Cũng giống như hôn lễ của những gia đình bình thường khác, trình tự cũng không có gì là khác biệt. Tân nương sau khi bái thiên địa xong thì trực tiếp đưa vào tân phòng. Nhưng ở thừa tướng phủ, quy củ có chút khác biệt. Khi bước chân vào phủ thì tiểu thiếp phải dâng trà cho các vị phu nhân khác để tỏ lòng tôn kính. Trang Thư Lan vừa nghe người chủ trì nói vậy thì nhanh chóng chạy tới lễ đường. Sau khi tân nương dâng trà cho các vị phu nhân xong thì tới lượt nàng và Thư Giao dâng trà cho vị phu nhân mới này. Dâng trà cho phu nhân mới cũng là quy củ đặc biệt của gia đình thừa tướng, cho dù là thiếp cũng không để hậu bối coi thường. Trang Thư Lan thì không có ý kiến gì, dù sao nàng cũng giống như cái bóng phiêu lãng bình thường trong tướng phủ, không có quyền, chẳng có thế, cho dù người khác bắt nạt nàng, nàng có tâm nhưng vô lực. Huống chi, nàng cũng là loại người lười đi lấy lòng kẻ khác, còn về phần các phu nhân khác có ý kiến hay không thì nàng không dám cam đoan được. "Mời đại tiểu thư, nhị tiểu thư dâng trà cho tân nương. Từ nay về sau gia tộc yên ổn, mẹ con hòa thuận, cùng phổ tán ca." Người chủ trì vừa dứt lời, đại phu nhân hơi nghiêng người nói nhỏ mấy câu vào tay thừa tướng. Trang Đức nghe xong mặt mày cao có, nhìn về phía người chủ trì: "Nhị tiểu thư vừa sinh bệnh, việc dâng trà có thể miễn." "Việc này..." "Đại nhân, việc này thật không tốt, đã nói ra thành lời lại không thực hiện sẽ không tốt, sẽ tổn hại tới thể diện của đại nhân." Người chủ trì tốt hết mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa nói điều không nên nói. Chỉ cầu đại nhân đang có hỷ sự mà không chấp tiểu nhân, cũng đừng diệt hết đường mưu sinh của hắn thì mới tốt. Trang Thư Giao lại đột nhiên hé miệng cười, tiếp nhận trà của nha hoàn đưa tới, sắc mặt bình tĩnh nói với Trang Đức: "Cha, thân thể nhị muội vốn không được khỏe, gần đây lại bị phu tử bắt luyện chữ, thì làm sao có thể không sinh bệnh được chứ?" Nói tới đây, Trang Thư Giao hơi ngừng lại, nhìn Trang Đức dò xét, thấy mặt cha thay đổi thì ngầm vui vẻ, thậm chí khóe miệng không giấu nổi cười thầm: "Nhưng trà này nhất định phải dâng cho thập nhị nương. Không bằng như vậy đi, nếu cha không phản đối, con sẽ thay muội muội dâng trà cho nhị thập nương." "Thế cũng được, dù sao con cũng là tỷ tỷ của nó, thầy nói dâng trà cũng không có gì là quá đáng." Sắc mặt Trang Đức vốn không tốt, nghe thấy lời Trang Thư Giao nói như vậy cũng giãn ra không ít. "Đa tạ tỷ tỷ đã có ý giúp muội như vậy, nhưng có điều muội muốn tự mình dâng chén trà này cho nhị thập nương để tỏ lòng hiếu kính." Trang Thư Lan bước ra từ trong đám người, nhận lấy chén trà do nha hoàn đưa tới, cung kính cúi đầu rồi nói, đồng thời thầm than thở: "Nàng tới thật đúng lúc, nếu không chuyện này ra ngoài sớm đã bị bại lộ rồi." "Muội muội, không phải muội đang bệnh sao?" Trang Thư Giao kinh ngạc nhìn người từ trên trời giáng xuống Trang Thư Lan, dùng thái độ thân thiết thầm hỏi: hiện tại đã đỡ chút hay chưa? Bệnh tình của muội như thế nào? Nếu thân thể không khỏe thì trà này ngày mai dâng cũng có thể. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, đại phu nói muội không sao. Trang Thư Lan cúi đầu rồi đáp: nếu đã tới đây rồi thì mau dâng trà đi. Mặt Trang Đức không chút tình cảm nhìn Trang Thư Lan: đêm nay luyện viết chữ cho tốt, buổi thỉnh an sáng sớm ngày mai ta sẽ kiểm tra. Dạ. Trang Thư Lan cúi đầu xuống thấp hơn nữa, nhẹ nhẹ đáp: được rồi, lão gia, hôm nay là ngày đại hỷ, trước mặt nhiều khách quý như vậy còn nói tới chuyện này làm gì chứ. Đại phu nhân cười hiếp mắt, mở miệng đi đến bên người của Trang Thư Lan, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng: có gì thì nói sao đi lão gia, thời gian ngắn như vậy Lan Nhi cũng không tiến bộ được, lão gia đừng làm khó xử nó nữa. Thật nực cười, ngoài miệng thì nói lại ngon ngọt, nhưng thực chất là muốn hạ thấp nàng trước mặt mọi người. Trang Thư Lan không ngẩng đầu, nàng không muốn nhìn khuôn mặt mang hào quang đắc ý của đại phu nhân, tiện thể nói: cảm ơn đại nương. Được rồi, trước dần trà đi đã, việc này ngày mai rồi nói tiếp. Trang Đức ý hiển nhiên không muốn nhắc lại chuyện này, không kiên nhẫn mà uống một chén trà. Dạ. Trang Thư Lan và Trang Thư Giao đồng thời đáp lại, sau đó quỳ gối trên điểm dâng trà cho vị tân nương đang che khăn von. Tân nương tiếp nhận trà trong tay Trang Thư Giao, hơi kéo khăn von lên uống một hớp, tiếp theo đó trong tay đưa ra một cái hầu bao cho Trang Thư Giao, sau đó cũng làm tương tự với Trang Thư Lan. Tân Lan đưa tân nương vào động phòng. Trà vừa dâng xong, người chủ trì lại lớn tiếng hô. Rốt cuộc cũng làm xong chuyện nên làm, Trang Thư Lan khe khẽ thở dài, mọi việc cuối cùng cũng tốt đẹp, nếu không thì nhị thập nương lại trách vị nhị tiểu thư này không coi nàng ra gì. Có điều, Trang Thư Lan cũng đã sống 10 năm tại tướng gia, cũng hiểu được suy nghĩ của Trang Thư Giao đối với nàng. Thái độ bất bình, đặc biệt là lúc vừa rồi trước mặt Trang Đức, cho dù Trang Thư Lan đã cố gắng làm một người tàn hình rồi, vậy mà nàng ta vẫn muốn hạ thấp hình tưởng của nàng trước mặt ông ấy. Trước kia dù Trang Thư Giao có gây hại cho nàng như thế nào thì nàng cũng không hề phản kháng, nhưng hôm nay nàng lại lên tiếng một chút, không biết ngày khác Trang Thư Giao sẽ báo đáp như thế nào. Thật sự là đau đầu chết đi được. Trang Thư Lan gõ trán, nhẹ giọng nói thầm. Xem ra hôm nay không phải là ngày hoàng đạo, chuyện gì cũng toàn gặp xui xẻo. Tiểu thư có phải có chỗ nào không khỏe hay không? Tứ Nhi nhìn thấy Trang Thư Lan nhíu chặt lông mày, dựa mình vào cửa không nhúc nhích, nghĩ thân thể của nàng không thoải mái thì quan tâm hỏi. Có một chút, có thể là do thuốc. Nói một nửa mới phát hiện, suýt chút nữa mình nói hớn, liền nhanh chóng đánh trống lảng. Có phải cha ta đang bên ngoài tiếp đón khách khứa hay không? Theo như lẽ thường, Tần Lan sẽ đi mời rượu khách. Đúng vậy ạ. Giúp ta trở về phòng đi. Cũng khó trách nơi này lây nồng nặc mùi rượu. Trang Thư Lan chán ghét nhăn mày nhăn mũi, nói với Tứ Nhi. Nô tỳ tuân lệnh. Đầu tiên Tứ Nhi cúi đầu đáp lễ, sau đó mới tiến tới đỡ tay Trang Thư Lan hướng về hậu viện. Một lát nữa bọn họ nhất định sẽ náo nhiệt đêm động phòng, người cũng có thể đi xem, nhưng đã là kẻ dưới tốt nhất chứ cùng nhóm tiểu nha hoàn khác gây ồn ào. Nhà hoàng trong tướng phủ được quản rất nghiêm, nhưng trong ngày đại hỷ thì nô tài có thể nhốn nháo một chút cũng không bị trách phạt. Hơi do dự nhưng Tứ Nhi vẫn phục tùng trả lời. Nô tỳ đã biết à. Tứ Nhi, không phải ta quản thúc gì ngươi, là vì ngươi cũng biết địa vị của ta trong phủ, nếu như ngươi có phạm sai lầm thì ta cũng không cách nào bảo vệ được ngươi được. Trang Thư Lan nhận ra lời nói của Tứ Nhi có chút bất mãn. Nàng biết Tứ Nhi vẫn là tiểu nha đầu thích náo nhiệt, càng ưa thích tham gia góp vui, cho nên nàng mới lo lắng Tứ Nhi trong lúc ham vui sẽ gây rắc rối. Tứ Nhi hiểu được mà, tiểu thư. Đối với sự quan tâm này của Trang Thư Lan, Tứ Nhi vô cùng cảm động. Trang Thư Lan đã lo lắng tới an nguy của nàng, đó là việc mà chỉ có cha mẹ nàng ở nhà mới có thể làm. Hiểu được là tốt rồi. Sáng sớm mai, ngươi không cần phải qua đây hầu hạ ta. Ngươi ra ngoài thành, đi tới mấy tủ lâu dạo chơi, nghe có tin tức gì thú vị hay không, cảnh nào đẹp, rồi trở về kể cho ta nghe. Mấy ngày hôm nay luôn trong phủ học bài, thật là vô vị. Tại một nơi không internet, không tivi, không báo chí, không tạp chí thời trang, muốn sống cuộc sống không quá nhàm chán thì cũng chỉ có thể dùng cách như vậy. Dạ. Tứ Nhi vốn mày đang nhíu lập tức dương lên, nét vui sướng lộ hẳn ra mặt. Tràng Thừa Lan khẽ cười, nàng rất hiểu Tứ Nhi thích cái gì, có thể ra ngoài chơi mà toàn bộ chi phí đều do Tràng Thừa Lan bỏ ra, không phải lấy tiền từ túi mình, nên đương nhiên sẽ thấy rất vui vẻ. Đưa ta tới đây được rồi, ngày mau tới tiền viện xem náo nhiệt, chỉ sợ lúc này đã có người la hét náo động phòng rồi. Âm thanh hỗn tạp ở phía tiền sảnh đã vang tới tận hậu viện này rồi. Dạ, tiểu thư có thể một mình trở về phòng được sao? Tứ Nhi có chút không yên lòng, lo lắng nhìn Trang Thư Lan. Đương nhiên là được rồi, nơi này cách phòng của ta chỉ có 100 bước nữa thôi. Trang Thư Lan cười, trả lời. Ta cũng không phải là tiểu hài tử yếu đuối. Vậy ta xin đi trước. Trong lúc hưng phấn, Tứ Nhi quên mất cả phải xưng hô nô tỳ, nhưng Trang Thư Lan tuyệt đối không để ý, chỉ cười gật gật đầu. Thấy bóng Tứ Nhi biến mất ở cuối hành lang thì mới chậm rãi thông dong đi về phòng. Đầu thu, ban đêm đã không còn nóng bức như mùa hè, không khí mát mẻ khiến mọi người có giấc ngủ an lành, thư thái sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng lúc này Trang Thư Lan đang yên giấc trong phòng lại nghe thấy loáng thoáng tiếng đàn ở đâu đó, âm thanh như suối nhỏ lại như mây bay, như thác nước len keng thùng thùng, từ từ phá vỡ giấc mộng đẹp của nàng. Nhưng mà Trang Thư Lan lại không hề tức giận về bị tiếng đàn quấy rầy, ngược lại nàng đứng dậy mặc quần áo, nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa phòng, nhìn xung quanh một lượt, xác định không có người trong vườn thì mới yên tâm tìm chỗ phát ra tiếng đàn mà đi tới. Trong màn đêm trống trải, bóng tối như con quái thú khổng lồ có thể cắn nuốt bất cứ vật gì, Trang Thư Lan không hề sợ hãi cảnh tượng này, bởi vì giữa màn đêm yên lặng xuất hiện một ánh sáng le lói của chiếc đèn. Nhưng bởi vì thời gian này đang là nửa đêm nên ánh sáng phát ra càng chói mắt. Điều đáng chú ý là nam tử mặc y phục đen ngồi cạnh chiếc đèn, mái tóc tung bay tán loạn giữa đêm đen, khuôn mặt lạnh tuấn không ra một chút cảm xúc nào. Cảnh tượng này, hình tượng này nhìn như thế nào cũng khiến người ta lạnh cả người. Chính lúc này, bàn tay hắn khẽ chuyển động trên dây đàn, âm thanh như nước là lạnh lùng, phá vỡ khung cảnh. Tiếng đàn đầy tình ý, đối ngược hoàn toàn với con người đàn ra khúc nhạc. Cho dù có thể nhìn thế nào, cũng không thấy phù hợp. Khúc nhạc kết thúc, nam tử áo đen đẩy đàn sang một bên, ngẩng đầu nhìn Trang Thư Lan, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, không thay đổi. Sao bây giờ con mới tới? Có phải trong khoảng thời gian ta đi vắng còn lại lười biếng không chịu luyện tập phải hay không? Giọng nói lạnh lùng vang lên, cảm giác còn lạnh hơn cả gió mùa đông nữa. Đâu có, là tiếng đàn của sư phụ giống như là từ cõi tiên, đương nhiên đồ nhi phải từ từ thưởng thức, vì vậy nên mới chậm trễ tới. Trang Thư Lan cười trả lời lấy lòng, cũng không trông mong sắc mặt hắn tốt lên chút nào, hiện tại cũng đã cảm thấy ổn lắm rồi. Bởi vì nam tử áo đen này không phải ai xa lạ, mà chính là Huyền Bách. Thử nghĩ xem, muốn một sát thủ tươi cười rạng rỡ thì hình như không hợp tí nào với thân phận cả. Được rồi, sư phụ, người cũng biết thiên lý truyền âm cũng không phải một chốc một lát là đồ nhi có thể học được. Huống chi hiện tại cũng là thời gian nghỉ ngơi, người nửa đêm không làm gì lại đi luyện thiên lý truyền âm chứ. Trang Thư Lan chột dạ trốn tránh, bất kể ra sao cũng không thừa nhận là trong khoảng thời gian này do không có người đốc thúc cho nên nàng rèn luyện tập, thiên lý truyền âm luyện tới tầng thứ 8 là bỏ bê rồi. Biểu tình trên mặt Huyền Bách trở nên cứng rắn. Có phải còn oán trách sư phụ đúng hay không? Ban đầu là ai khăng khăng muốn tài dạy cho chứ? Một câu trúng luôn hồng tâm, Trang Thư Lan không còn lời nào để nói. Tính tình Huyền Bách không phải nàng không biết, hắn ghét nhất là Trang Thư Lan học hành như vậy, học không tới đầu tới đuôi, chỉ qua loa đại khái cho biết. Còn như quan điểm của hắn, đã học thì phải học cho tới nơi tới chốn, nhất định phải đạt được thành quả, làm việc phải nhanh chóng, chuẩn xác, không phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa dối hắn. Sư phụ, người mới quay về kinh sao? Trang Thư Lan thử chuyển đề tài, sợ nếu như cứ nói vấn đề đó thì khuôn mặt như băng sơn ngàn năm này sẽ khiến nàng đóng băng mà chết mất. Ừ. Một chữ đơn giản lại sáng tỏ, quan trọng là việc Trang Thư Lan định trốn tránh thì hơi bất mãn. Tại sao sư phụ không tới Túy Xuân Nguyễn nghỉ ngơi một chút? Trang Thư Lan đã quá quen với khuôn mặt lạnh lùng của Huyền Bách, cho nên dù hắn có lạnh hơn nữa, nàng vẫn tiếp tục đề tài của mình. Người trong người xem, sương gió xông pha như vậy, nhìn bộ dạng này người rất mệt mỏi. Đồ Nhi thấy vậy mà đau lòng, mà Hoa tỷ tỷ nhìn thấy như vậy cũng đau lòng hơn. Mỗi một câu, ngữ khí lại tăng thêm một chút, nhấn mạnh một chút, mũi tên trúng hai đích, thể hiện sự quan tâm của nàng với hắn, nhưng quan trọng hơn là thổ lộ thay Hoa Như Ngọc. Còn đau lòng sao? Khuôn mặt Huyền Bách hòa hoãn đi không ít, thậm chí còn thấy ý cười nhạt nơi khóe miệng. Tại sao lại không hiểu điểm mấu chốt trong câu nói của nàng chứ? Ngược lại còn hỏi như vậy sao? Nhưng mà từ trước tới giờ, hắn chưa hề để ý một chút tới Hoa Như Ngọc. Nếu không, người hắn hỏi lúc này phải là Hoa Như Ngọc, chứ không phải là nàng. Câu trả lời của Trang Thư Lan có thể cho hắn ăn một cái hiểu lầm rất lớn. Đương nhiên rồi. Trang Thư Lan hắt xì một cái, tuyệt không chút nào phong thái thục nữ, đặt mông ngồi xuống cạnh Huyền Bách, dương mắt nhìn bầu trời đen kịch, không có một điểm sáng. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, mà khi con bái sư cũng đã nói, người là thân nhân của con, nên lòng con thương thân nhân là điều đương nhiên rồi. Năm đó sao? Huyền Bách nhìn ánh sáng le loét của chiếc đèn lúc sáng lúc tối, hắn nhớ lại 5 năm trước. 5 năm trước là khi hắn tuyệt vọng nhất, chuẩn bị rời khỏi thế giới này, thì một tiểu nha đầu 10 tuổi đã kêu hắn trở về. Đồ Nhi còn nhớ rõ năm đó, Hoa tỷ tỷ mới gặp người thì... Trên đời này, tỷ ấy đã gặp đủ loại nam nhân, thấy mà vừa thấy người, đã nhìn chằm chằm chảy cơ nước miếng. Không ngờ nữ nhân kia háo sắc, không khác gì những người khác. Tất nhiên lúc này, Trang Thư Lan và Huyền Bách đang suy nghĩ, mỗi người một hướng. Nhưng mà Đồ Nhi không thể hiểu được, người lạnh nhạt với tỷ ấy như vậy, mà tỷ ấy vẫn nồng nhiệt như thế, theo đuổi người 5 năm liền. Về điểm này, Đồ Nhi bội phục sát đất rồi. Nếu là con... Nói tới đây thì Trang Thư Lan cảm thấy đột nhiên nàng đi quá xa rồi, càng nói càng lan man, không có chủ đề. Nếu là con thì thế nào? Khóe miệng Huyền Bách tươi cười, nhìn Trang Thư Lan, khác hoàn toàn so với khuôn mặt lạnh lùng trước đó. Dù thế nào cũng thấy hắn cười lên một chút cũng đủ khiến người khác đối diện nhìn tới ngay người. Trang Thư Lan hơi hớn, không ngờ Huyền Bách lại hỏi nàng như vậy. Nàng ngẫm lại, không biết trả lời Huyền Bách như thế nào. À, Đồ Nhi có vẻ hy vọng Hoa tỷ tỷ dùng sức mạnh. Trả lời như vậy chắc cũng được xem như là đã trả lời, nhưng lại gián tiếp nhắc nhở Huyền Bách tình cảm của Hoa Như Ngọc. Hoa Như Ngọc tuy là hoa khôi của Túy Xuân Uyển, nhưng chỉ bán nghệ chứ không bán thân, bởi vậy hiện tại cũng coi như là hoàng bích. Với lại người trong giang hồ như Huyền Bách, nếu Hoa Như Ngọc thật sự giao trinh tiết của nàng cho hắn, Huyền Bách chắc chắn sẽ lấy nàng. Huyền Bách không nói gì, nét cười trên mặt biến mất, lại trở về với vẻ lạnh lùng vốn có. Sư phụ, Đồ Nhi nói lời này đều là thật đấy. Trang Thư Lan lại cười lấy lòng, đi theo sư phụ nhiều năm như vậy, đối phó với tính cách vốn lạnh lùng của hắn, làm cho da mặt nàng càng ngày càng dày thì phải. Hoa tỷ tỷ đối với người tình sâu nghĩa nặng, hơn nữa tuổi của người cũng không còn nhỏ, thành gia lập nghiệp, hiện tại tìm cho Đồ Nhi một sư nương là nhiệm vụ quan trọng nhất. Và quan trọng là trinh tiết của Hoa tỷ tỷ không biết có thể giữ được bao lâu, hiện tại Túy Xuân Nguyễn đã đổi chủ mới rồi. Lời còn chưa dứt đã bị Huyền Bách cắt đứt. Nghĩa là sao? Cho dù Huyền Bách không nói rõ ý hắn muốn hỏi là gì, nhưng Trang Thư Lan cũng có thể hiểu được. Túy Xuân Nguyễn vừa mới bị chuyển nhượng cho Lãnh gia rồi. Nhắc tới việc này, Trang Thư Lan cũng thấy hơi buồn bực. Tiềm lực tài chính của Lãnh gia thật lớn mạnh, lúc đầu nghe được danh tiếng của hắn là nửa năm trước, khi đó hắn mới có chút tên tuổi. Không ngờ, chỉ nửa năm sau, hắn đã thu mua toàn bộ thanh lâu trong kinh thành, chỉ không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy. Lãnh gia sao? Huyền Bách hiếp mắt, nhẹ giọng nhắc lại. Sư phụ quen biết người này sao? Hiếm khi nghe được Huyền Bách nhỏ giọng nhắc tới tên người nào, Trang Thư Lan tò mò rồi hỏi. Không biết. Vậy sao? Trang Thư Lan hơi không tin, nhưng biết Huyền Bách không muốn nhiều lời nên cũng đành thôi, không hỏi nữa. Về sau cách xa hắn một chút, Huyền Bách lại dặn dò. Căn bản Đồ Nhi và hắn không quen biết. Trang Thư Lan lắc đầu quả quyết, không có ý định nói chuyện xảy ra ngày hôm đó

Nếu không phải con đề nghị chúng ta hợp tác với những người cung ứng rượu, giúp họ bán rượu, trở thành đối tác với những thương nhân buôn bán hương liệu son phấn, thì họ sẽ không tài trợ cho chúng ta. Túy Sư Nguyễn đã sớm đóng cửa rồi. Chúng ta giúp họ bán bao nhiêu là rượu, rất nhiều son phấn, vải vóc hương liệu. Những thứ mà chúng ta muốn bán đi, son phấn vải lụa của các tỷ muội ở đây cũng dùng. Tất nhiên sẽ lấy từ túi tiền trên người của những khách hàng làng chơi. Cho nên Lan Lan, Túy Sư Nguyễn nay như vậy là đương nhiên. Lúc nghe Trang Thư Lan nói, Di Nương không hề tin cách này sẽ hữu dụng. Cho dù nàng biểu hiện ra bên ngoài thông minh tài trí, nhưng tuổi lại quá nhỏ, Di Nương cũng không có cách nào tin tưởng được. Nhưng là sống hay chết, 3 ngày sau đã có kết quả, hiển hiện ra rồi đấy. Điều này cũng khiến Di Nương nhìn nàng với con mắt khác. Trang Thư Lan bình tĩnh đối diện với Di Nương, tuy rằng trên mặt Di Nương thản nhiên tươi cười, nhưng nàng thấy rõ giữa lông mày hơi nhíu lại một chút. Di Nương hãy tin con, đây mới là chỉ bước đầu của kế hoạch. Chúng ta còn phải tiếp tục đi bước thứ hai. Tiếp theo con sẽ khiến đủ nam nhân háo sắc đó mỗi ngày được nhìn thấy mỹ nữ, nhưng ngay cả vạt áo của các nàng cũng không thể chạm vào. Trang Thư Lan khẳng định chắc nịch nói. Di Nương, chắc chắn Túy Xuân Nguyễn sẽ nổi tiếng kinh thành. Người xem xử lý danh tiếng này thế nào? Con sợ rằng vị lãnh gia kia sẽ chú ý tới nơi này. Từ một thanh lâu bình thường lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, rất có thể hắn sẽ nghĩ ra biện pháp tới bức bách người. Cho nên con nghĩ rằng Túy Xuân Nguyễn vẫn nên nhanh chóng tìm ra hướng đi cho tốt. Di Nương bị những lời của nàng làm cho thức tỉnh. Thời gian gần đây lãnh gia không từ thủ đoạn cường cấu vơ vét Túy Xuân Nguyễn, nhưng không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà mấy ngày này không thấy đám người của hắn tới quấy nhiễu. Hiện tại Túy Xuân Nguyễn xem như là kinh doanh không ngừng lớn mạnh, lợi nhuận thu về không hề ít, chỉ sợ đã sớm bị lãnh gia chú ý tới. Là gì? Ý của con là... Di Nương nhíu chặt lông mày, hơi căng thẳng hỏi. Đóng cửa Túy Xuân Nguyễn. Trang Thư Lan bình tĩnh trả lời. Chỉ như vậy mới có thể thoát khỏi sự khống chế của lãnh gia. Đóng cửa sao? Giọng nói Di Nương tràn đầy nghi ngờ, không thể tin nổi, nhưng trong mắt nghi hoặc cùng phủ định, đồng thời không chút nghĩ ngợi từ chối. Không được, Túy Sư Nguyễn là tâm huyết cả đời của ta. Ta không thể trơ mắt nhìn nó đóng cửa được, tuyệt đối không thể. Di Nương, ý của con là Túy Sư Nguyễn cũng không phải thật sự đóng cửa, mà là... Trang Thư Lan hơi dừng lại một chút, cười nhẹ mà nói. Là dùng kế kim thiền thoát xác, chắc Di Nương đã hiểu ý con chứ. Lan Nhi, ý của con là... Di Nương không dám khẳng định điều nàng vừa nghe được, cách làm này quá mạo hiểm, nếu như tính toán sai lầm một chút, chỉ sợ rất khó có thể vượt dậy được Túy Xuân Uyển. Đúng vậy. Nàng gật đầu, nhìn ra phía ngoài lan can, nhích lại gần Di Nương, cười như hoa nở. Di Nương, người thật sự thông minh, chỉ nói một chút đã hiểu ra rồi. Không đúng rồi, người thật sự thông minh là con mới đúng, Lan cô nương. Đột nhiên, cửa lớn trước mặt nàng được mở ra. Đột nhiên trước cửa chính xuất hiện một dáng người cao lớn thanh mảnh, nam nhân có ngũ quan tướng tú, khí chất cao ngạo, cẩm y màu tím có đường viền màu đen. Chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc cài tóc khiến người đối diện có cảm giác người này khó có thể lại gần. Nghe lén người khác nói chuyện không phải là thói quen tốt đâu. Trang Thư Lan nhíu mày, vừa rồi nhất thời không chú ý tới nói chuyện kia ở hành lang, nhưng càng ngoài ý muốn là tại đây còn có người không ôm Kiều Hưng Nhuyễn Ngọc mà lại đi nghe lén, thật đúng là vô vị mà. Ta là quang minh chính đại nghe hai người nói chuyện. Lan cô nương, chẳng lẽ đã quên mất nơi này là hành lang chứ không phải phòng riêng sao? Phải không Di Nương? Nam nhân khẽ nhếch môi hỏi Di Nương, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào nàng. Tuy rằng hắn mỉm cười cũng thấy khuynh thành, nhưng Trang Thư Lan không bị mê hoặc, ngược lại có một ảo giác cảm thấy hình như đã từng nghe thấy giọng nói vị nam nhân này ở nơi nào, nhưng mà ở đâu thì mới được. Thư Lan nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, xác định chưa từng gặp hắn thì lâm vào suy nghĩ. Công tử, lời nói vừa rồi chẳng qua là tiểu hài tử nói giỡn chơi thôi. Công tử nghe xong chớ để bụng mà chê cười. Di Nương đã từng gặp rất nhiều trường hợp loại này, đương nhiên hiểu nếu để cho khách nhân biết Túy Xuân Nguyễn kinh doanh không tốt thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng, cho nên chạy nhanh tới chỗ nam nhân, cười.

Di nương vừa nghe những lời nàng nói mà sắc mặt tái nhợt, nên biết rằng Lãnh Gia tuy rằng mới phất lên trong giới thương nhân kinh thành, nhưng thực lực của hắn rất mạnh mẽ. Đây cũng chính là nguyên nhân Thương Trường Minh Tranh ám đấu mà hắn vẫn bình an vô sự như trước. Nếu như Trang Thư Lan đắc tội hắn, chỉ sợ sẽ tổn hại tới nàng, cũng sẽ hại tới những tỷ muội khác của Túy Xuân Uyển. Di nương. Trang Thư Lan rất bất mãn với thái độ thỏa hiệp của Di nương, thầm oán liếc mắt một cái, có thể thấy được bộ mặt bất đắc dĩ của Di nương. Cho dù nàng rất tức giận, vẫn cũng nhịn xuống, hơi thở dài, thản nhiên nói: Di nương, con mệt rồi, con đi trước đây. Nếu không thể phát bực được thì tốt hơn hết là rời khỏi. Là gì? Giọng nói bất đắc dĩ của Di nương lại vang lên một lần nữa, nhìn trong mắt Trang Thư Lan lãnh mạc, trong lòng cũng không chịu nổi. Di nương biết nàng chịu rất nhiều oan ức trong tướng phủ, đến Túy Xuân Nguyễn mới có thể nói lời nàng muốn nói, nhưng hôm nay nàng lại nhẫn nhịn một lần nữa, thật làm cho người ta đau lòng. Lan cô nương cứ đi như vậy, không sợ làm ta mất hứng, trong đêm nay sẽ khiến Túy Xuân Nguyễn đóng cửa sao? Trang Thư Lan dừng bước, xoay người, mặt không thay đổi nhìn vẻ mặt hả hê của Lãnh Gia. Không sao cả, cạnh tranh chính là như vậy, không sống, móng chết mà thôi. Hơn nữa, Lãnh Gia sẽ bỏ ý định một ngày nào đó đóng cửa Túy Xuân Nguyễn sao? Hơi sững sờ, Lãnh Gia không ngờ tiểu nhà đầu này sẽ nói ra những lời như vậy. Xem ra tiểu nhà đầu này có phải đang coi khinh mạng sống của Thanh Lâu hay không đây? Tiểu nhà đầu, nếu như người đi theo ta, một ngày chỉ sợ kiếm được vạn lượng vàng là chuyện bình thường. Thật có lỗi, ta không có hứng thú với chuyện kinh doanh. Trang Thư Lan khẽ khom người, lại ngước mắt, nhợt nhạt cười. Nếu có thể tiêu vạn lượng vàng, bản thân ta có thể làm được nửa kia chứ. Cáo từ. Nhìn Trang Thư Lan dần dần rời gót khỏi Túy Xuân Nguyễn, Di nương đang lúc hoảng hốt lại sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy 10 năm tiếp xúc vẫn không hiểu được đứa nhỏ này, vẫn không thể tin nàng có trí tuệ của tiểu nha đầu 15 tuổi. Nhìn bóng lưng của nàng cô độc mang theo khí chất lạnh lùng mà bước đi, nơi này náo nhiệt không làm mờ nhạt khí chất của Trang Thư Lan, mà ngược lại càng tôn lên khí thế không giống người bình thường. Di nương, mau đem văn tự bán thân của làng cô nương ra cho ta. Ngữ khí của Lãnh Gia như mệnh lệnh, không cho phép Di nương cự tuyệt. Di nương còn chưa phục hồi được tinh thần, lại bị Lãnh Gia dọa cho một phen sợ hãi. À, việc này chỉ sợ là không được. Sao chứ? Bởi vì Lan Nhi không phải là cô nương của Túy Xuân Nguyễn, nàng là con gái của một cố nhân, nay ta thay vì đó quan tâm tới nàng mà thôi. Mặc dù Di nương rất sợ Lãnh Gia, nhưng nàng vẫn quyết định không nói hết toàn bộ sự thật cho hắn biết. Hiện tại nếu như những lời vừa nãy Lãnh Gia nói là đúng, chỉ sợ hắn sẽ gây chuyện bất lợi cho Lan Nhi. Nàng ta có phải là người của Túy Xuân Nguyễn hay không? Lãnh Gia có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, lạnh lùng nhìn Di nương một cái. Không phải. Di nương lắc lắc đầu. Nàng chỉ ở tạm nơi này, nàng ra ngoài đã nhiều ngày rồi, nàng người nhà muốn nàng trở về. Huyện bắt đầu, hắn có quan hệ thế nào với Túy Xuân Nguyễn? Hắn ở Túy Xuân Nguyễn đã hơn 10 ngày, vừa rồi nghe nói hắn quen biết làng cô nương. Câu nói của Lãnh Gia chẳng khác gì trái bơm dội xuống, khiến mặt Di nương tái nhợt. Chuyện này, việc này ta cũng không rõ. Di nương thoái thác trả lời. Khách nhân là thượng đế, kẻ có tiền thì làm ông chủ. Công tử huyện bách quyết định dừng chân tại nơi này, làm sao ta có thể quản được hắn? Ta chỉ cần có thể kiếm được tiền là được rồi. Còn chuyện Lan Nhi quen biết với hắn, Lãnh Gia, ngài cũng biết mỗi ngày ta bận rộn ngoài này, làm sao có thể quản hết tất cả mọi chuyện chứ? Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Di nương vô cùng lo lắng. Huyện bách ở lại Túy Xuân Nguyễn không phải là điều ai cũng biết. Huyện bách có thân phận đặc thù, ai lại dám đi chọc người như vậy chứ? Hắn dạy Trang Thư Lan võ công để phòng thân, Di nương lại là người trọng tình nghĩa, cho dù biết nàng cũng sẽ không nói. Phải vậy không? Lãnh Gia lạnh lùng hỏi. Di nương không tự chủ được rung mình một cái, nhưng vẫn là gồng mình trả lời. Phải. Không biết Lãnh Gia hỏi Huyện bách làm gì. Cùng lúc Di nương đang ở tiền sảnh, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, thì lúc này Trang Thư Lan đã ở hậu viện Túy Xuân Nguyễn, gặp người mà mong chờ bấy lâu, Huyện bách. Là gì? Còn gặp phải chuyện gì mất hứng sao? Hơi nhíu mày, Huyền Bách nhìn khuôn mặt phẳng phất nét buồn của Trang Thư Lan, có chút không vừa ý, chắc chắn là có chuyện không vui rồi. Không có. Trang Thư Lan theo thói quen kéo kéo miệng, dương mắt nhìn vị sư phụ dạy dỗ nàng 5 năm nay. Dưới trời chiều, Huyện Bách phím thanh huy quang mang, hắn vốn có khí chất lạnh lùng trời sinh, giống như băng ở Bắc Cực, cùng với khung cảnh lúc này nhìn rất mị hoặc. Huyện Bách không tiếp tục truy hỏi, Trang Thư Lan là người không thích nói nhiều, nếu nàng không muốn nói, cho dù có gặng hỏi như thế nào thì kết quả vẫn chẳng thu được gì. Lần nào gặp, tâm trạng của con cũng rất tốt mà. Có phải do di nương cấm không cho con tới tiền sảnh nên giờ mới ở đây? Điểm này làm cho Huyện Bách đau đầu suy nghĩ. Rõ ràng là một tiểu cô nương thích chơi đùa, cho dù có một vạn lý do thì nàng nhất định sẽ gặp di nương trước, nhưng sao bây giờ lại chọn ở hậu viện Túy Xuân Nguyễn mơ mơ màng màng. Hôm nay con chỉ đến tìm di nương nói về bước tiếp theo trong kế hoạch kinh doanh của Túy Xuân Nguyễn thôi. Trang Thư Lan hơi nghiêng người, ánh mắt dừng lại trên cây bạch quả cách đó không xa, rồi nói: Nhưng hiện tại con đang suy nghĩ cẩn thận một vấn đề. Mục đích cuối cùng của lãnh gia cũng không phải làm cho Túy Xuân Nguyễn đóng cửa. Có thể hắn nhằm vào ai đó ở Túy Xuân Nguyễn, hoặc là qua hôm nay hắn sẽ nhắm vào hai người. Trang Thư Lan tin chuyện vừa rồi sẽ khiến lãnh gia có hứng thú đối với nàng. Nhìn ánh mắt dò xét của hắn ta thì biết, quan trọng nhất là nàng cảm thấy hắn cũng không phải là người dễ đối phó. Bây giờ, lãnh gia đang ở Túy Xuân Nguyễn sao? Vẻ mặt Huyện Bách khó đoán, hỏi. Rất không khéo là con đã gặp hắn rồi. Trang Thư Lan xoay người, dương mắt nhìn Huyện Bách thì ánh mắt thoáng vẻ xa xăm khó thấy. Hơn nữa, con đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, cho nên từ nay về sau con sẽ không bao giờ tới Túy Xuân Nguyễn nữa. Nàng tin lãnh gia tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho nàng, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tránh mặt ẩn danh. Nhưng mà không biết nếu bị hắn đe dọa, di nương có nói ra toàn bộ thân phận của nàng hay không. Tuy rằng di nương là một người rất đáng tin cậy, nhưng đứng trước sự tồn vong của Túy Xuân Nguyễn, nàng sẽ chọn cái gì? Huyện Bách cực cực đầu rồi nói: Ta cũng sẽ rời khỏi Túy Xuân Nguyễn. Trang Thư Lan kinh ngạc: Tại sao chứ? Từ năm 10 tuổi khi cứu Huyện Bách thì nàng biết rằng hắn không có một người thân nào trên đời này. Hắn ở nơi này mấy năm nay cũng không hề thay đổi, nhưng hôm nay hắn lại nói muốn rời đi. Điều này thật sự làm cho nàng không hề nghĩ tới. Ta không muốn liên lụy tới Túy Xuân Nguyễn nên không thể lưu lại nơi này. Huyện Bách sau khi suy nghĩ dường như quyết định dứt khoát, nhẹ nhàng mà thở hắt ra. Người đánh ra muốn tìm chính là ta. Tìm người sao? Tìm người làm gì? Chẳng lẽ muốn người đi? Một thương nhân muốn tìm một sát thủ, trừ bỏ đi ám sát đối thủ cạnh tranh thì còn có thể làm cái gì chứ? Lãnh gia không phải là thương nhân. Thật sự trên giang hồ chính hắn là chủ nhân của tổ chức sát thủ khét tiếng Thiên Ương Cát. Thiên Ương Cát, mấy năm nay Trang Thư Lan thường hay đi lại ở bên ngoài, cũng biết được chút ít những chuyện trong giới giang hồ. Nghe nói Thiên Ương Cát là một cỗ máy giết người. Nó bồi dưỡng các sát thủ, nhận ủy thác của kẻ khác đi giết người. Mặc kệ người đó gia thế tiền tài như thế nào, chỉ cần có tiền là được. Hơn nữa, sát thủ tại Thiên Ương Cát chia làm 3 cấp: cấp áo xanh, cấp áo vàng và cấp áo đen. Trong đó, sát thủ cấp áo đen là lợi hại nhất. Cấp áo vàng xếp thứ 2, thực lực tương đối chênh lệch với 2 cấp kia là áo xanh. Nhưng cho dù là cấp áo xanh cũng có thể dễ dàng ám sát một nhân sĩ bình thường trong võ lâm. Là một tổ chức giết người nổi tiếng, nhưng tột cùng không ai biết chủ nhân nó là người nào, chỉ biết danh hiệu của hắn là Tuyết Ưng. Không ngờ hôm nay lại nghe được tin tức động trời như vậy. Trong giới thương nhân kinh thành, vị lãnh gia danh tiếng vang dội đó chính là chủ nhân Tuyết Ưng của tổ chức sát thủ hàng đầu hiện tại. Thảo nào những thương nhân trong giới kinh doanh lại sợ hắn như vậy, người ta có thế lực hậu thuẫn lớn tới vậy mà. Nhưng tất cả những chuyện này thì có liên quan gì tới Huyện Bách? Chẳng lẽ hắn cũng là sát thủ của Thiên Ưng Cát? Sau đó thì sao? 5 năm trước, ta là một hắc y trong tổ chức này. Huyện Bách từ từ thổ lộ một phần cuộc đời hắn mà trước giờ hắn chưa bao giờ nhắc tới. Nhưng từ khi tới Túy Xuân Nguyễn, ta đã dần dần rời khỏi Thiên Ưng Cát. Cho tới nửa tháng trước, hoàn toàn rời khỏi. Một tổ chức lớn như vậy không thể nói rời đi là rời đi được, đặc biệt lại là tổ chức sát thủ, việc này khó khăn gian nguy tới thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết. Nhưng cho tới nay các chủ không đồng ý cho ta rời đi, hắn không muốn mất đi một sát thủ tin cậy và có thực lực. Đây là điều tất nhiên, Huyện Bách có võ công cao cường, Trang Thư Lan không phải không rõ, nhưng có thể làm cho các chủ Thiên Ưng Các tự mình ra mặt xử lại, tất nhiên có thể hiểu hắn chính là trụ cột của Thiên Ưng Các. Vậy người làm như thế nào mới rời khỏi thành công? Ta đánh cược với các chủ, tiền đặt cược chính là việc ta có thể rời Thiên Ưng Các. Ra là vậy, nhưng Trang Thư Lan rất bội phục Huyện Bách lại dám đánh cược với chủ nhân của tổ chức sát thủ khét tiếng kia đấy. Đánh cược cái gì? Đánh cược cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là ta đã thành công rời khỏi Thiên Ưng Các. Huyện Bách nói tới đây thì toàn thân cũng buông lỏng, ngữ khí không còn lạnh như thường. Cũng đúng, quá trình thế nào nàng không quan tâm, dù sao hiện tại kết quả cũng là hắn đã rời khỏi thành công rồi. Nhưng người thật không ngờ lãnh gia lại tới nơi này. Kỳ thật, nếu còn là hắn thì cũng sẽ không buông tha cho người dễ dàng như vậy. Huyện Bách thật sự là một trợ thủ đắc lực. Mấy năm này, hắn ra ngoài làm việc chưa lần nào thất bại. Ít nhất, Trang Thư Lan cũng chưa từng nghe nói qua. Vậy người tính đi đâu? Thế lực của lãnh gia lớn mạnh như vậy, muốn tìm một người không phải là chuyện khó. Có thể thấy hắn sẽ không dễ dàng mà buông tay. Lãnh gia thu hết tất cả thanh lâu trong kinh thành với giá quá hời, nhưng tại sao hắn biết Huyện Bách ở Túy Xuân Nguyễn chứ không phải quán trọ? Nghĩ lại, dù sao người ta là các chủ của Thiên Ưng Các, đương nhiên thực lực tình báo cũng không thể xem thường. Nghĩ tới đấy, nàng lại bắt đầu lo lắng, lãnh gia có thể thông qua mạng lưới tình báo của hắn mà biết được thân phận nàng hay không? Huyện Bách không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào Trang Thư Lan. Ngày mai là ngày con phải xem mặt. Sau một lúc yên lặng, Trang Thư Lan bị Huyện Bách làm cho không biết nói sao, tự hồ như nàng nói gì đó không nên, nên đành tìm đề tài khác. Cha con hạ thiếp mời, nói muốn đi mở tiệc chiêu đãi một ít bằng hữu thân thiết, còn nói có chuyện đại sự, muốn tuyên bố trong yến tiệc. Có chuyện gì? Con cũng không rõ là chuyện gì, chỉ sợ với con mà nói, chuyện đó cũng không có gì tốt đẹp cả. Trang Thư Lan trầm mặt, nhìn mây bay nơi chân trời, chỉ có một cảm giác, những ngày tháng sống an nhàn thoải mái của nàng sẽ như những đám mây kia đang càng ngày càng bay rời xa. Nếu có thể, con muốn rời khỏi nơi này. Huyện Bách nhìn nàng, mặc dù khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng nàng quả thật, người cũng như tên, khí chất thanh nhã như hoa lan, thái độ phong dong tự tại, 5 năm trước đã như vậy, 5 năm sau nàng còn đẹp hơn trước kia rất nhiều. Gió nổi lên, mây biến mất, chỉ còn lại ánh mặt trời ở phía tây là vẫn như trước.